thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 981. Tin tức ngoài ý muốn. Thân binh gật đầu nói: Điện hạ bảo ngài tới ngay. Bùi Thanh Tùng đáp ứng: Được rồi, vậy chúng ta đi luôn. Thân binh dắt tới hai con ngựa, Bùi Thanh Tùng nhảy lên ngựa, đi theo thân binh đi tới cung Tấn Dương. Bóng đêm bao phủ cả cung Tấn Dương. Đủ loại quan lại đã trở về phủ, trong cung trở nên yên tĩnh. Lầu ba của Tử Vi Các, trong quan phòng của Dương Nguyên Khánh, ánh đèn vẫn còn. Dương Nguyên Khánh còn chưa trở về phủ. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn vào triều, chính vụ trở nên bận rộn hơn bình thường. Có chục bản tấu chương khẩn cấp cần hắn phê duyệt. Ánh sáng trong phòng dịu dàng, Dương Nguyên Khánh chính đang chăm chú phê duyệt tấu chương. Tấu chương để ở một bên đã xếp thành một chồng dày. Từ buổi sáng tới hiện tại, hắn đã xử lý hơn phân nửa. Chỉ còn lại 10 bản, nhiều nhất là một canh giờ, hắn có thể xử lý hết. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Ngoài cửa có tiếng ký thất tham quân Trương Lượng. Điện hạ, Bùi tham quân đã tới. Đêm nay vừa lúc đến lượt Trương Lượng trực. Trương Lượng cũng sắp tạm rời cương vị công tác, đi tới quận Tiếu làm thái thú, để cho trưởng sử quận Tây Hà Vi luôn tới tiếp nhận chức tham quân của y. Mà chức tham quân của Bùi Thanh Tùng thì do trưởng sử quận Mã Ập Trừ Toại Lương tới tiếp nhiệm. Bảo y vào đi. Dương Nguyên Khánh không có ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chuyện. Bùi Thanh Tùng đầy tâm sự đi vào phòng. Y muốn biết đã muộn như vậy Sở Vương còn gọi mình tới làm gì. Mặc dù hiện tại y còn chưa chính thức rời cương vị công tác, còn phải đợi Trừ Toại Lượng từ quận Mã Ập tới tiếp nhận, nhưng đêm nay không phải là ngày y trực. Bình thường Sở Vương sẽ không gọi y tới. Trực giác nói cho Bùi Thanh Tùng biết Sở Vương tìm mình là có liên quan tới việc ban ngày. Tham kiến điện hạ. Bùi Thanh Tùng tiến lên thi lễ thật sâu. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn y một cái, cười hỏi: Chắc hẳn hôm nay bị gia chủ khiển trách phải không? Bùi Thanh Tùng yên lặng gật đầu. Mới vừa rồi đã bị gia chủ khiển trách một chầu. Cái này có thể lý giải. Ngươi vốn là ký thất tham quân, lại bị phái đi địa phương làm quan. Gia chủ của các ngươi chắc chưa từng nghĩ tới việc này. Bùi Thanh Tùng cúi đầu, không nói được một lời. Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một chút, lại ý vị thâm trường nói: Được rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn. Ngươi có thể ở lại tiếp tục đảm nhiệm ký thất tham quân cho ta, cũng có thể đi tới quận Nam Dương đảm nhiệm chức trưởng sử. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Bùi Thanh Tùng cắn chặt môi. Mặc dù y biết vì lợi ích của gia tộc mình nên lưu lại, nhưng y vẫn lắc đầu một cách nói: Thần không nghĩ lưu lại, mà nguyện ý tới quận Nam Dương. Vì sao? Gia tộc không quan trọng sao? Dương Nguyên Khánh khó hiểu hỏi. Gia tộc mặc dù quan trọng, nhưng giấc mộng của thần. Bùi Thanh Tùng thở dài. Gia tộc không thiếu một ký thất tham quân, nhưng đây lại là lựa chọn của cả đời thần. Thần tuyệt đối không hối hận. Dương Nguyên Khánh mỉm cười khen ngợi. Hắn đứng lên đi tới trước mặt của Bùi Thanh Tùng, vỗ vỗ bờ vai của y, nhìn chăm chú nói: Đi tới quận Nam Dương làm tốt việc của mình, làm ra chiến tích tới. 5 năm sau ta thăng ngươi làm kinh triệu doãn. Bỗng nhiên Bùi Thanh Tùng cảm thấy một loại xúc động muốn khóc. Vào lúc ban đêm, một chiếc xe ngựa do vài người tùy tùng hộ vệ đi ra khỏi phủ Bùi gia. Trước khi cửa thành đóng, xe ngựa đã ra khỏi thành Thái Nguyên đi về phía nam, phía huyện Văn Hỷ. Năm mới sắp đến, bên trong thành Thái Nguyên lại có một trận tuyết nhỏ. Sáng sớm ngày 29, một chiếc xe bò chậm rãi đi vào thành Thái Nguyên. Ngồi bên trong xe bò là thím của Dương Nguyên Khánh, Thẩm Thu Nương. Lúc này Thẩm Thu Nương đã qua tuổi 50. Năm tháng phong sương đã nhuộm trắng tóc mai của bà. Ở khóe mắt và trán cũng xuất hiện những nếp nhăn của tuổi già. Nhưng lông mày của bà vẫn giữ được vẻ thanh tú của tuổi trẻ. Bà xốc lên tấm màn che, tò mò ngước nhìn tòa thành sánh ngang với thành Trường An và Lạc Dương này. Đây là lần đầu tiên bà tới Thái Nguyên. Giống như các thành trì khác, thành Thái Nguyên cũng tràn ngập trong không khí năm mới. Dưới mái hiên của từng ngôi nhà đều treo đầy gà sấy khô và thịt muối. từng cây gây trúc dài được dựng ở trong viện. Trên cây trúc là đủ loại cờ đầy màu sắc, đang tung bay trong gió. Thỉnh thoảng có thể thấy người đút thuốc pháo vào trong ống trúc rồi ném đi. Một lát sau thì ống trúc nổ bung vang lên tiếng. Người xưa ném pháo trúc như vậy là có ý nghĩa trừ tà vào năm mới. Bà còn thấy có người ném 20 hạt đậu đỏ xuống giếng. Đây là phong tục của năm mới, nhằm cầu nguyện năm mới tốt lành. Đại nương, phong tục ở nơi này cũng giống chỗ của chúng ta. Nói chuyện là một cô gái nhỏ, bộ dáng lanh lợi nhu thuận. Nàng tên là A Lai, là một cô nhi dưới chân núi Hành Sơn. 3 tuổi đã mất đi cha mẹ, được Thẩm Thu Nương thu dưỡng. Thẩm Thu Nương cực kỳ yêu thích nàng. Lần này tới Thái Nguyên đặc biệt dẫn cô bé cùng đi, trên đường có thể có thêm người nói chuyện. A Lai nói chuyện mang thổ âm của Hành Sơn. Cô bé chưa bao giờ rời khỏi Hành Sơn. T-U-I-C-O, gắng học tiếng Quan Thoại 2 tháng, nhưng khẩu âm vẫn rất nặng. Tuy nhiên vẫn miễn cưỡng nghe hiểu cô bé đang nói gì. Thẩm Thu Nương khẽ mỉm cười nói. Lễ mừng năm mới ở phương Nam và phương Bắc đều đại đồng tiểu dị. Cơ bản là giống, chỉ khác một chút nhỏ. Kỳ thực rất nhiều phong tục của phía Nam chúng ta đều truyền từ phương Bắc. Chẳng hạn như ngày mồng một Tết treo cờ cầu may, con gái xuất giá vào ngày đấy phải trở về nhà mẹ đẻ. Hoặc như việc chôn giày cũ ở trong sân, đốt những cây chổi cũ không dùng tới. Đây là những phong tục nguyên bản không có ở phía Nam, mà là từ phương Bắc truyền tới. Con hiểu rồi. Tiểu cô nương lại nghĩ tới một chuyện, tò mò hỏi. Đại nương, Nguyên Khánh thúc thúc là quan lớn phải không? Ừ, thúc thúc ấy làm quan không nhỏ. Có thể nói là quan lớn nhất thiên hạ. Tuy nhiên con không thể gọi thúc ấy là Nguyên Khánh. Đó là xưng hô chỉ ta gọi được. Theo phong tục của quê hương con thì con nên gọi thúc ấy là A Bá là được. Mà nhớ khi gặp thúc ấy thì nên dập đầu hành lễ, nhớ chưa? Đại nương, con nhớ kỹ rồi. Trong lòng Thẩm Thu Nương nghĩ tới Nguyên Khánh hẳn là đã 30 tuổi đi. Nhoáng cách đã trôi qua 20 năm. Ai có thể nghĩ tới một đứa bé phải săn thú nuôi gia đình kia, hôm nay đã trở thành một đời quân vương. Không biết tại sao, trong lòng của Thẩm Thu Nương có chút khẩn trương. Cứ việc Dương Nguyên Khánh là đứa nhỏ do bà nuôi lớn, lại còn là con rể của bà. Nhưng nghĩ tới thân phận của hắn, Thẩm Thu Nương liền cảm thấy một loại áp lực vô hình. Đây cũng là nguyên nhân mà bà một mực không tới sống chung cùng con gái. Bà không có thói quen với cuộc sống trong thâm cung tường cao. Quan trọng hơn, bà không thể bỏ được những đứa nhỏ ở cung Nam Hoa. Nuôi nấng từng đám cô nhi, đợi chúng trưởng thành sau có thể tự lập cánh sinh thành ra lập nghiệp. Đó mới là mong muốn của cả đời bà. Lão phu nhân đã đến vương phủ rồi. Đi cùng xe bò là một vị quản gia của vương phủ, có nhiệm vụ đưa đón Thẩm Thu Nương. Thẩm Thu Nương thực sự không thích vị quản gia này. Dọc theo đường đi, người này ăn cần quá mức, còn vụng trộm gọi bà là Thái Hậu. Điều này làm cho bà rất phản cảm. Nhưng dù sao y cũng đã rất vất vả, cho nên Thẩm Thu Nương vẫn cảm kích y. Trần quản gia, dọc theo đường đi đã làm phiền tới ngươi. Ta sẽ bẩm báo chi tiết cho vương phi. Đa tạ sự chiếu cố của ngươi. Quản gia cao hứng đến cười không ngậm miệng được. Lão phu nhân quá khách khí. Đây là việc mà tiểu nhân phải làm. Chỉ là một đường nếu có chỗ không chu toàn, mong rằng phu nhân có thể tha thứ. Lúc này, Suất Trần đã nhận được tin tức mẫu thân tới, nàng liền sớm đứng chờ ở cửa lớn. Bùi Mẫn Thu cũng ra nghênh tiếp. Trong nội tâm của nàng hiểu được rằng, Thẩm Thu Nương không chỉ đơn giản là mẫu thân của Suất Trần, mà còn là mẫu thân trong lòng của trưởng phu. Thẩm Thu Nương từ cửa sổ xe đã thấy con gái, liền cao hứng phất tay về phía nàng. N-U-V-Q-Q-U-N-U-V-Q-Q-U Nương. Suất Trần vui mừng như muốn nổ tung. Nàng chạy vội tới kéo tay mẫu thân, có chút oán giận nói: Nương như thế nào hôm nay mới đến? Thẩm Thu Nương đi xuống xe bò. Đã 7-8 năm rồi bà chưa gặp nữ nhi. Bà thấy nữ nhi đã trở thành một người thiếu phụ thành thục, có vài phần giống với mình năm đó. Trong lòng liền cao hứng, lại là thương cảm. Bà sửa lại mái tóc của nữ nhi cười nói: Trên đường có tuyết đọng nên xe bò mới đi chậm vậy. đúng rồi, Băng Nhi đâu? Thẩm Thu Nương nhớ tới cháu gái của mình, lại nhớ tới nữ nhi của mình còn sinh đứa con trai. Bà không khỏi vỗ trán oán giận mình đã quên. Đầu óc ta đúng là lú lẫn, còn một đứa cháu trai, sao lại quên mất? Xuất Trần vội vàng quay đầu lại kéo tay đứa con gái, cười nói. Còn không dập đầu chào bà ngoại. Dương Băng rụt rè quỳ xuống nói. Băng Nhi chào bà ngoại. Cháu gái ngoan, mau đứng lên. Thẩm Thu Nương vội vàng kéo đứa cháu gái đứng lên. Bà rất có cảm tình với Dương Băng. Lúc đứa nhỏ vừa mới chào đời, chính là bà giúp nữ nhi nuôi nấng. Dương Băng đứng lên, Thẩm Thu Nương mới phát hiện cháu gái đã trưởng thành thành một thiếu nữ cao gầy, dung nhanh xinh đẹp. Không ngờ lại giống Xuất Trần như đúc, khiến Thẩm Thu Nương có chút ngẩn người. Xuất Trần, Băng Nhi giống hệt con lúc còn trẻ nhỉ. Thẩm Thu Nương thở dài nói. Ta cảm giác như mình trở lại những năm tháng trước đây. Dương Băng đỏ mặt ngượng ngùng cười giải thích. Phụ thân cũng nói cháu giống mẹ. Nói rằng nhị đệ thì giống phụ thân, khỏe mạnh kháo khỉnh. Vậy chắc hẳn cha cháu coi nó như bảo bối. Lúc này Bùi Mẫn Thu cũng chậm chậm đi tới cười nói. Thím một đường khổ cực. Thẩm Thu Nương đã gặp qua Bùi Mẫn Thu. Bà biết đây chính là vương phi của Sở Vương, tương lai chính là hoàng hậu nương nương. Bà vội vàng quỳ xuống thi lễ nói. Tiểu dân tham kiến vương phi. Thẩm Thu Nương hành lễ khiến Bùi Mẫn Thu sợ hãi, ngay lập tức kéo tay nàng lên nói. Thím đừng như vậy. Ngài không phải là người ngoài. Ngài chính là bà của bọn nhỏ. Ngài vẫn nên như trước kia, gọi ta là Mẫn Thu là được. Thẩm Thu Nương cũng không muốn làm nàng khó xử, ngẫm nghĩ một chút liền cười nói. Vậy được rồi, ta vẫn như trước kia gọi ngươi là Mẫn Thu. Xuất Trần nhìn thấy tiểu cô nương trốn phía sau mẫu thân, không khỏi tò mò hỏi. Nương, tiểu cô nương này là ai? Thẩm Thu Nương lôi A Lai từ phía sau lưng cười giới thiệu. Cô bé tên là A Lai, là đứa nhỏ mà ta thu dưỡng. Cô bé chưa bao giờ rời khỏi hành sơn, nên lần này ta dẫn cô bé đi ra ngoài cho biết đây biết đó. A Lai lập tức nhu thuận quỳ xuống, bang bang dập đầu. A Lai gặp qua đại nương, nhị nương. Cô bé nhất thời quên mất đổi ngữ điệu, nên lại ra tiếng của quê nhà. Thanh âm cô bé rất ngọt ngào, trong trẻo, dáng vẻ lại thanh tú, nhu thuận, khiến người khác la thích. Xuất Trần cũng rất thích, kéo tay cô bé đến gần nói. Quý phủ của ta có rất nhiều trẻ con, vừa lúc có thể chơi đùa cùng cháu. Nàng quay đầu lại, nói với đứa con gái. Băng Nhi, mau đưa tiểu muội muội về phủ. Con tới chiếu cố cô bé. Vâng. Dơ. Bơ. À. Nơ. Gơ. Cũng thích tiểu muội muội này. Liền vội vàng đáp ứng. Nắm tay A Lai đi vào phủ. Bùi Mẫn Thu cười nói. Đừng chỉ đứng ở bên ngoài nói chuyện, mau vào trong phủ nghỉ ngơi. Mọi người vây quanh Thẩm Thu Nương vào vương phủ. Hôm nay là ngày cuối cùng vào triều. Ngày mai là giao thừa, nên được nghỉ. Vì vậy mà sự vụ của triều đình cũng bận rộn hơn bình thường. Dương Nguyên Khánh đã nhận được tin tức từ thê tử, làm nốt công việc tới trưa, mới vội vàng chạy về phủ. Hắn vừa đến hậu đường đã nghe bên trong vang lên từng đợt tiếng cười. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy thím đang ngồi cùng sư nương thê thiếp và bọn nhỏ thì ngồi hai bên. Mọi người đàm tiếu thật vui, ôn lại tình cảm. Các nữ nhân ngồi cùng một chỗ, đàm luận chủ yếu là về những đứa nhỏ. Đề tài tự nhiên đặc biệt nhiều, khiến tiếng cười không dứt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng khi Dương Nguyên Khánh vừa đi tới đại sảnh, nội đường lập tức trở nên yên tĩnh. Dương Nguyên Khánh bước nhanh về phía trước, quỳ xuống trước mặt thím, ánh mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói. Gặp lại thím, Nguyên Khánh rất vui mừng. Thẩm Thu Nương cũng thương cảm, vội vàng nâng hắn dậy. Bà thấy hắn đã thành thục uy nghiêm hơn trước, không khỏi thở dài một tiếng. Nguyên Khánh, thím vẫn luôn muốn gặp lại con. Cũng vài lần nghĩ tới gặp con. Nhưng bởi vì thân phận của con, thím thật sự không dám tới. Chỉ cần các con bình yên vô sự là thím yên tâm rồi. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, nhìn chăm chú vào thím nói. Thân phận chỉ để đối ngoại. Ở trước mặt thím, con vĩnh viễn là đứa nhỏ mà thím nuôi nấng. Trong lòng con, thím chính là mẫu thân. Thẩm Thu Nương lập tức rơi nước mắt. Bà vội vàng quay đầu đi chỗ khác, lau khô nước mắt, rưng rưng gật đầu nói: "Đứa nhỏ, thím hiểu được lòng con. Hai chúng ta vẫn như ngày xưa." Lúc này Bùi Mẫn Thu vỗ tay cười nói: "Nếu Nguyên Khánh đã trở lại, vậy có thể đi ăn cơm rồi. Bọn nhỏ cũng đã đói bụng, mọi người mau đi ăn cơm thôi. Có lời gì, lúc ăn cơm có thể chậm rãi nói." Mọi người cười đứng dậy, đi về phía nhà ăn. Ăn cơm chưa xong, Dương Nguyên Khánh cùng Thím đi tới khu nhà của Suất Trần. Bọn họ đi vào phòng khách ngồi xuống. Suất Trần và Mẫn Thu cũng ngồi một bên. Thẩm Thu Nương lúc này mới thân thiết hỏi han: "Nguyên Khánh, tình hình gia đình của cậu con như thế nào rồi? Sao không thấy có người nhắc tới bọn họ? Thím nghe nói bọn họ đang ở Trường An có phải hay không? Đã sớm chuyển đi. Hiện tại cậu đang đảm nhiệm chức trưởng sử quận Thượng Đảng. Cả nhà cậu cũng đều ở đó. Tuy năng lực của cậu bình thường, nhưng thanh danh lại không tệ. Những việc như sửa cầu làm đường, khuyến nông, xây dựng trường học, rất được dân chúng khen ngợi." Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại hỏi: "Thím vẫn còn ở qua lại giữa Hành Sơn và quận Ngô sao?" Thẩm Thu Nương lắc đầu: "Trước kia thì có, nhưng hiện tại thím không dám đi tới quận Ngô rồi. Sau khi Thẩm Pháp Hưng bị Lý Mật tiêu diệt, Thẩm gia cũng gặp hại. Nghe nói có mấy trăm người thích khách bịt mặt tập kích Thẩm phủ. Người của Thẩm gia hầu như bị chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại một vài người con gái và lão nhân may mắn thoát khỏi. Còn toàn bộ nam nhân và hài đồng đều bị giết chết. Chết rất là thê thảm. Ngay cả gia chủ Thẩm Bách cũng bị chém đứt đầu. Gia tài thì bị cướp sạch hầu như không còn. Có người nhận ra một kẻ bịt mặt là bộ hạ cũ của Thẩm Pháp Hưng giả trang. Thẩm Thu Nương vẫn mang hận ý đối với Ngô Hưng Thẩm Thị. Hơn nữa họ hàng của nàng còn ở Đôn Hoàng, cho nên Ngô Hưng Thẩm gia gặp chuyện bà cũng không cảm thấy tiếc hận gì." Nhưng Dương Nguyên Khánh lại giật mình kinh hãi. Không ngờ Thẩm Bách lại bị giết chết, cả Thẩm gia đều bị diệt tuyệt. Hắn đang còn tính toán sau khi thu phục Giang Nam, liền trọng dụng Thẩm gia, giúp bọn họ trở thành ngoại thích của Suất Trần. Không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Suất Trần cũng kinh ngạc dị thường. "Nương, chuyện này diễn ra khi nào?" "Chính là vào ngày thứ ba sau khi Thẩm Pháp Hưng bại trận. Lúc ấy Giang Nam đều rơi vào hỗn loạn. Lý Tử Thông cũng bị giết, khắp nơi đều là binh lính chạy trốn. Lúc ấy có rất nhiều gia đình giàu có bị loạn binh cướp đoạt, chết không ít người. Cho nên việc Thẩm gia gặp nạn cũng không thấy ai quan tâm. Tin tức ngoài ý muốn này đã làm rối loạn kế hoạch của Dương Nguyên Khánh. Hắn vốn định sau khi đánh bại Lý Mật thì do Ngô Hưng Thẩm Thị xuất lính danh môn của Giang Nam ổn định lại thế cục phía Nam. Hiện tại Thẩm gia gặp chuyện khiến hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Thật sự không được thì phải dùng Ngô gia và Tạ gia ra mặt trấn an Giang Nam." Lúc này Dương Nguyên Khánh bỗng nghĩ tới thái thú quận Đông Ngô Thế Nam. Mấy ngày Tết ở Trường An rõ ràng ít nhộn nhịp hơn ở Thái Nguyên rất nhiều. Tuy ở từng nhà đều có treo cờ dán tranh chữ, trong thành cũng thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ, nhưng người đi đường đều cúi đầu vội vã mà đi. Mỗi người đều có vẻ có tâm sự nặng nề, hoàn toàn không có không khí vui sướng hân hoan của năm mới. Chỉ có bọn nhỏ là còn hồn nhiên vui đùa, vô ưu vô lự. Chưa biết được những phiền não của thế giới người lớn sáng sớm ngày mùng một Tết. Trước cửa phường bình khang im lặng hơn thường lệ. Từng nhà đều đang bận rộn chuẩn bị đồ cúng tổ tiên. Một người tiểu nhị thò đầu, hướng hai bên nhìn nhìn, xác định không có gì dị thường, mới quay đầu lại vẫy vẫy tay. Một người nam tử cao gầy cưỡi ngựa nhanh như gió đi ra từ ngõ hẻm chạy về cửa chính của phường Bình Khang. Người nam nhân này chính là Dương Vanh. Tối hôm qua y ngủ lại trong lầu Ngọc Lan của phường Bình Khang. Lầu Ngọc Lan là một thanh lâu nổi tiếng của thành Trường An. Người mà tối hôm qua ngủ qua đêm với Dương Vanh chính là hoa khôi của thanh lâu này. Từ sau khi trở về từ quận Hội Ninh, Dương Vanh chưa có một ngày nào là yên ổn. Y ở sòng bạc tụ tài thua một khoản nợ lớn. Mà hậu trường của sòng bạc này lại là họ Độc Cu, là thế lực mà y không thể động vào. Mắt thấy lợi tức càng ngày càng nhiều đã ép tới y không thở nổi. Không chỉ là thiếu nợ đánh bạc, mà y còn thiếu nợ gần 1.000 lượng bạc trắng ở lầu Ngọc Lan.

Trịnh phu nhân nghe thấy còn chưa đủ một thành của khoản nợ, hai mắt tối sầm, liền ngất đi. Phu nhân, phu nhân. Thị nữ liều mạng lay động Trịnh phu nhân. Dương Vanh tiến tới tuôn lấy hộp gỗ trong tay mẫu thân rồi vội vàng chạy đi. Mặc kệ nhiều hay ít, có còn vẫn hơn không, lần sau lại đến đòi. Khi Trịnh phu nhân chậm rãi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường. Thầy thuốc có tới qua, nói rằng không có vấn đề gì, chỉ là tức giận công tâm mà thôi. Trịnh phu nhân lại phát hiện ra chủ Trịnh Thiện Quả cũng ngồi ở bên cạnh bà. Vì quá đau khổ, bà chỉ phải nghiêng đầu sang chỗ khác, không ngừng rơi nước mắt. Trịnh Thiện Quả thở dài nói: Đại tỷ, tỷ cũng đừng trách Vanh Nhi. Hiện tại y đã sứt đầu mẻ trán. Không phải vì bất đắc dĩ y cũng không tới nơi này đòi tiền. Từ lần trước Trịnh Thiện Quả biết Dương Vanh không ngừng tới chỗ mấu thân đòi tiền, trong lòng ông ta liền có biện pháp. Ông ta nghĩ có lẽ có thể lợi dụng Dương Vanh để đạt tới mục đích của mình. Mục đích của Trịnh Thiện Quả chính là bảo Trịnh phu nhân tới Thái Nguyên tìm một đường lui cho Trịnh gia. Mấy ngày nay ông ta đã sai người hỏi thăm, rốt cuộc hỏi ra ngọn nguồn việc thiếu nợ của Dương Vanh. Quả nhiên, lời khuyên của Trịnh Thiện Quả khiến Trịnh phu nhân ngừng khóc. Bà lau nước mắt hỏi: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà khiến Vanh Nhi phải bất đắc dĩ? Trịnh Thiện Quả cười khổ một tiếng nói: Kỳ thực khoản nợ mà Vanh Nhi nợ cũng không nhiều, chỉ có 10.000 quán mà thôi. Nhưng khoản nợ đó bị kéo dài một năm, đã tăng lãi lên tới 50.000 quán. Hôm nay nếu còn không trả, số tiền đó sẽ lên tới 100.000 quán. Hơn nữa, hậu trường của sòng bạc này rất lớn, không thể trêu vào. Trịnh phu nhân cắn răng một cái hỏi: Rốt cuộc là sòng bạc của ai mở, là hoàng đế sao mà lại bức người tới trình độ này? Cũng không khác gì nhiều, đó là sòng bạc của Độc Cô gia. Mấu chốt là thái tử nghe được vài chuyện. Ngày ấy có hỏi qua ta có phải Dương Vanh nợ bên ngoài rất nhiều tiền hay không. Ta đã nói lấp liếm cho qua chuyện. Chương 983. Tranh đoạt quan cờ. Trịnh Thiên Quả dừng lại một chút rồi nói tiếp: Phải biết rằng nếu thái tử mà biết chuyện này, chắc chắn Vanh Nhi sẽ bị cách chức, mà còn có thể liên quan tới Trịnh gia. Cho nên chuyện này rất nghiêm trọng. Trịnh phu nhân hơi luống cuống, liền vội hỏi: Tam đệ, vậy ngươi nói xem chuyện này nên giải quyết như thế nào? Trịnh Thiện Quả thở dài một tiếng: Kỳ thực, hai huynh đệ bọn họ hiện giờ chỉ còn có một đường lui. Đại tỷ, tỷ cũng hiểu ý ta chứ? Đương nhiên Trịnh phu nhân hiểu được ý tứ của ông ta. Lần trước bà không chịu đáp ứng, vì bà không muốn vì Trịnh gia mà đi tìm Dương Nguyên Khánh. Nhưng bây giờ lại liên quan tới tương lai của hai đứa con trai. Trịnh phu nhân rốt cuộc thở dài một tiếng: Vậy được rồi, ta đành phải kéo tấm mặt mo này đi tới Thái Nguyên thôi. Có lẽ là do gần tới năm mới, cho nên việc tranh đấu trong triều đình đại đường cũng được hòa hoãn lại. Trong khoảng thời gian này, Lý Uyên không hề đề cập tới việc Lý Thế Dân cướp đoạt quân quyền. Điều này khiến tinh thần liên tục căng như dây đàn của Lý Thế Dân giãn bớt lại. Buổi sáng y đi tới Thái Miếu tham gia buổi lễ tế tổ của Lý Thị. Giữa trưa thì quay trở về phủ đệ của mình. Trong thư phòng ấm áp sáng sủa, Lý Thế Dân ngồi trên chiếc giường êm, một tay bưng trà chậm rãi thưởng thức, một bên thì trầm tư suy nghĩ những bước kế hoạch cho năm tới. Trong lòng Lý Thế Dân cũng đang suy đoán, sở dĩ việc phụ hoàng không đề cập tới việc cướp quân quyền của mình, có phải vì phụ hoàng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu từ trước, nhận ra được việc tranh giành của hai hoàng tử khiến đại đường gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên mới tạm thời đem việc này để lại một bên. Nhưng càng nghĩ, Lý Thế Dân càng cảm thấy suy nghĩ của phụ hoàng không đơn giản như vậy. Có lẽ phụ hoàng chưa còn hết nghi kỵ đối với mình, đang đợi cơ hội để bắt được nhược điểm của mình. Một khi nhược điểm của mình mà bị phụ hoàng bắt được, vậy thì y sẽ không do dự cướp đi binh quyền. Điểm này là không có gì là phải băn khoăn. Có lẽ phụ hoàng nhận thấy cướp đi binh quyền của mình, củng cố địa vị của thái tử, mới là việc đúng đắn để ổn định giang sơn đại đường. Nhưng y, Lý Thế Dân không phải là con cá nằm trên thớt, mặc cho người chém giết. Trong lòng Lý Thế Dân không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng thị vệ bẩm báo: "Điện hạ, ở tin tức từ Tương Dương tới." Lý Thế Dân bỗng nhớ ra, đây là thư phản hồi từ Lý Hiếu Cung. Y lập tức phân phó: "Mang thư tới đây." Cửa mở, một người thị vệ đi tới, dâng một bức phong thư lên. Quả nhiên là thư từ Lý Hiếu Cung. Lý Thế Dân mở thư ra nhìn một lần, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Trong thư, Lý Hiếu Cung nói cho y biết, phụ hoàng cố ý ra phong Lý Hiếu Cung làm kinh vương. Cho dù việc ra phong còn chưa thành sự thật, nhưng tin tức này lại khiến cho Lý Thế Dân đổ mồ hôi lạnh. Phụ hoàng muốn lung lạc Lý Hiếu Cung là cho thấy phụ hoàng muốn đối phó với mình. Vừa mới còn tưởng rằng phụ hoàng không đề cập tới việc đoạt binh quyền là vì bình ổn sự tranh đoạt của hoàng tử. Hiện tại, Lý Thế Dân mới hiểu ra tình thế căn bản không có bình ổn. Phụ hoàng đang muốn ổn định lại Trường An, đồng thời âm thầm lôi kéo Lý Hiếu Cung. Lý Thế Dân bắt đầu ý thức được tình thế nghiêm trọng. Y lập tức phân phó: "Mau mời Phòng tiên sinh và Trưởng Tôn trưởng sử tới đây." Không bao lâu, Phòng Huyền Linh và Trưởng Tôn Vô Kỵ lần lượt tới thư phòng của Lý Thế Dân. "Hai vị ngồi xuống đi." Lý Thế Dân mời hai người bọn họ ngồi xuống, lại sai người dâng trà. "Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?" Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm giác được tâm tình của Lý Thế Dân có chút bất ổn. Lý Thế Dân khẽ thở dài một cái: "Vừa mới nhận được tin tức từ Hiếu Cung, phụ hoàng chuẩn bị phong cho ông ấy làm kinh vương." Phòng Huyền Linh và Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ giật mình. Đây rõ ràng là một tín hiệu, ý nghĩa rằng Thánh Thượng sắp đồng thủ với Tần Vương cướp đoạt binh quyền của y, thậm chí có thể giam lỏng y, sau đó lại phong Lý Hiếu Cung làm kinh vương trấn an tâm tình y. "Các ngươi nói xem, ta nên làm thế nào bây giờ?" Lý Thế Dân lo lắng hỏi. Ánh mắt của y nhìn về phía Phòng Huyền Linh, hy vọng Phòng Huyền Linh có thể đưa ra cho mình một đề nghị tốt. Phòng Huyền Linh nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lý Thế Dân, ông ta cúi đầu trầm ngâm một lát mới nói: "Ty chức có hai đề nghị. Đầu tiên là điện hạ rời khỏi Trường An, không ngại lấy cớ là luyện binh đi tới quận Phùng Dực. Trong tay nắm giữ được đại quân, như vậy Thánh Thượng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ." Lý Thế Dân gật gật đầu: "Y cũng có ý tưởng này. Nếu Phòng Huyền Linh cũng nói như vậy, vậy y có thể thử một lần. Đề nghị này có thể xem xét. Còn đề nghị thứ hai thì sao?" "Điện hạ, đề nghị thứ hai đó là nhanh chóng hành động phương án mà Ty chức đã đề xuất từ trước. Lần trước Phòng Huyền Linh đề xuất binh biến, giam lỏng Hoàng đế Lý Uyên, diệt trừ Lý Kiến Thành. Phương án này được Lý Thế Dân tiếp nhận rồi." Y trầm ngâm một chút, hỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ: "Về phía hai huyên đệ Dương thì tiến triển như thế nào rồi?" "Dương Tuấn đảm nhiệm thái tử Tẩy Mã, rất được Lý Kiến Thành tin cậy. Mà Dương Vanh lại là một trong ba lang tướng của Đông Cung, nắm giữ binh quyền hộ vệ, cũng là một nhân vật rất trọng yếu." Lý Thế Dân vẫn ra lệnh cho Trưởng Tôn Vô Kỵ lôi kéo hai người này. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền vội vàng khom người nói: "Mặc dù hai người này là huyên đệ, nhưng rất ít khi lui tới, quan hệ theo kiểu đường ai nấy đi. Dương Tuấn là người có tâm kế, rất khó lôi kéo. Vẫn chưa thấy y lộ ra thái độ gì, nhưng y cũng không có ý định bán đứng chúng ta. Còn về Dương Vanh, người này rất dễ lôi kéo. Người này nợ một khoản đánh bạc và chơi gái lớn. Chúng ta cho y 1.000 lượng vàng, y liền đem trả khoản chơi gái trước. Nhưng nghe nói khoản đánh bạc của y đang bị dục rất gấp, khiến y ngày nào cũng phải trốn đông trốn tây. Lúc này chính là cơ hội để chúng ta lôi kéo được y." Lý Thế Dân mượn lại hỏi: "Sòng bạc kia là của Độc Cô Gia có phải hay không?" "Đúng vậy." Lý Thế Dân suy nghĩ một chút nói: "Nếu đã như vậy, hôm nay chúng ta liền lôi kéo y. Nếu y đáp ứng làm việc cho chúng ta, vậy thì khoản nợ với Độc Cô Gia kia chúng ta có thể trả hộ y." Trưởng Tôn Vô Kỵ lại vội vàng nói: "Điện hạ, khoản nợ của y rất lớn. Nghe nói tiền vốn lúc đầu là 10.000 quan, vậy mà tiền lãi hiện giờ đã lên tới 50.000 quan rồi." "Nhiều như vậy?" Lý Thế Dân giật mình kinh hãi. tuy 50.000 quan tiền ý vẫn có thể lấy ra được, nhưng chỉ để lôi kéo một mình Dương Vanh mà phải xuất ra nhiều tiền như vậy. Đương nhiên ý vẫn có chút do dự. Lý Thế Dân trầm tư suy nghĩ một lát mới nói: "Như vậy đi, bảo y nếu y chịu cống hiến cho ta, vậy thì khoản nợ của y ta có thể giải quyết thay y." Sở dĩ Lý Thế Dân đảm bảo cho Dương Vanh là vì muốn sau khi lợi dụng xong Dương Vanh có thể giết người diệt khẩu. Hoặc là chờ khi y đăng cơ xong, món nợ này đương nhiên là bỏ qua. Hiện tại Lý Thế Dân sẽ không thay Dương Vanh xuất ra 50.000 quan tiền để trả nợ. Lúc này, phòng Huyền Linh ở một bên nhắc nhở: "Điện hạ, nếu như đi tìm Độc Cô ra, chẳng khác nào bại lộ việc điện hạ lôi kéo Dương Vanh hay sao?" Ty chức cảm thấy không ổn. Lời khuyên của phòng Huyền Linh đã đề tỉnh Lý Thế Dân. Y nhớ mày nói: "Vậy tiên sinh nói xem nên xử lý như thế nào? Vì Dương Vanh mà xuất ra 50.000 quan, không bằng dùng số tiền đó làm quân phí." Phòng Huyền Linh khẽ mỉm cười: "Theo ty chức được biết, chỉ cần đồng ý trả tiền, vậy thì sòng bạc có thể cho phép chậm rãi trả lại. Điện hạ không ngại trước cho Dương Vanh 5.000 quan tiền, trả một phần cho y, qua một thời gian ngắn thì lại trả hộ y một ít. Như vậy có thể vừa nắm thóp của y, sợ gì mà y không ngoan ngoãn nghe theo lời điện hạ." Quả nhiên là ý hay. Lý Thế Dân vui vẻ đồng ý, ra lệnh cho Trưởng Tôn Vô Kỵ: "Cứ làm như vậy đi." Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu. Lý Thế Dân nhấp một ngụm trà, lại nói với hai người: "Hiện tại chúng ta nên bàn một chút về Vũ Lâm Quân, về Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân Trưởng Tôn Thuận Đức." Đồng thời với việc Lý Thế Dân, phòng Huyền Linh và Trưởng Tôn Vô Kỵ thảo luận việc lôi kéo hai huynh đệ Dương Thị, Dương Tuấn cũng vội vàng tới Đông Cung. Hôm nay là mùng một Tết, Dương Tuấn vốn đi cùng thê tử về nhà mẹ vợ. Không ngờ thái tử lại sai người tìm y, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Dương Tuấn chỉ đành vội vàng tới Đông Cung. Dương Tuấn đảm nhiệm chức thái tử Tẩy Mã, quan tới ngũ phẩm, không cao không thấp. Bất quá y rất được thái tử tin cậy, coi là tâm phúc của Đông Cung. Y khác với người em Dương Vanh thích đánh bạc chơi gái. Dương Tuấn không chơi gái, cũng không đánh bạc. Y làm người rất khiêm tốn, hơn nữa là người có tâm cơ thâm trầm. Người bên ngoài rất khó đoán được suy nghĩ của y. Không lâu trước, người em Dương Vanh tìm y chuyển cáo lời nhắn từ Dương Nguyên Khánh: nếu hai huynh đệ bọn họ muốn được hắn tha thứ, thì bọn họ nhất định phải đi tới trước mộ phụ thân giữ đạo hiếu 3 năm. Chương 984. Suy nghĩ của Độc Cô Trấn, điều kiện này của Dương Nguyên Khánh khiến Dương Tuấn cười nhạt. Từ nhỏ y đã ghen ghét Dương Nguyên Khánh, hiện tại muốn y đi giữ đạo hiếu 3 năm. Nằm mơ đi, còn lâu ý mới đi. Tuy nhiên mấy ngày nay Dương Tuấn lại có tâm sự. Đó là Tần Vương Lý Thế Dân không ngờ phái người tới lôi kéo mình. Điều này khiến trong lòng của Dương Tuấn có chút khó xử. Đương nhiên y chưa có ý định phản bội Lý Kiến Thành. Dù sao y cũng nhìn ra được Hoàng đế Lý Uyên đang muốn tước binh quyền của Lý Thế Dân, cho nên đi theo thái tử vẫn an toàn hơn. Nhưng Dương Tuấn cũng không muốn bán đứng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lôi kéo y cảm thấy có thể lợi dụng để tranh thủ lợi ích lớn nhất. Dương Tuấn sẽ không trung thành với bất cứ người nào, y chỉ trung thành với chính mình. Trong lòng y chỉ có lợi ích là lớn nhất. Dương Tuấn vừa đi tới cửa thư phòng của thái tử, liền gặp lang tướng La Thành đứng gác. Dương Tuấn khẽ cười nói: hôm nay là mùng một Tết, La tướng quân còn phải bảo vệ cho Đông Cung, khổ cực rồi. La Thành khom người thi lễ: đây là việc mà ty chức phải làm. Mời Dương Tẩy Mã vào, thái tử điện hạ đang chờ. Nói xong, La Thành bước nhanh tới cửa thư phòng bẩm báo một câu: điện hạ, Dương Tẩy Mã đã tới. Vào đi. Trong phòng truyền tới thanh âm của Lý Kiến Thành. Dương Tuấn sửa sang lại trang phục, bước nhanh vào trong thư phòng thái tử. Trong thư phòng, Lý Kiến Thành chính đang phê duyệt tấu chương. Từ khi tiếp thu đề nghị của Dương Tuấn, mỗi ngày đều sắp xếp lại tấu chương, làm thành mục lục đưa cho phụ hoàng Lý Uyên, khiến thái độ của phụ hoàng với y đã được cải biến, khen y là giỏi về chính vụ. Cho nên Lý Kiến Thành rất cảm kích Dương Tuấn. càng thêm coi trọng y vài phần. Rất nhiều chuyện đều muốn tìm tới y để thảo luận. Dương Tuấn đi vào thư phòng, khom người thi lễ. Ty chức tham kiến điện hạ. Lý Kiến Thành đặt bút xuống, khẽ cười nói. Năm mới đã phải làm phiền tới Dương Tẩy Mã. Thực sự là có lỗi. Có thể cống hiến sức lực cho điện hạ là vinh hạnh của ty chức. Điện hạ có việc xin cứ phân phó. Lý Kiến Thành rất hài lòng với thái độ của y, cười gật đầu. Sáng hôm nay hiến tế ở Thái Miếu, Phụ Hoàng có đề nghị ta có thể thành lập nội tra công sở trong Đông Cung. Nội tra công sở có nhiệm vụ là điều tra dân tình và dân sinh. Ta nghĩ cho ngươi đi thiết lập. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Tuấn nhảy dựng lên, đây chính là đôi mắt của thái tử, quyền lực thật không nhỏ. Y liền vội vàng khom người đáp ứng. Ty chức nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực. Lý Kiến Thành gật đầu cười. Lúc đầu ta nghĩ muốn cho Dương Vanh phụ trách việc này. Nhưng y làm việc khá xúc động, khó có thể khiến ta an lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi là thích hợp. Mùng năm là bắt đầu xây dựng. Mấy ngày nay ngươi có thể suy nghĩ tới các phương án cụ thể. Mùng 4 thì chuẩn bị một phần kế hoạch dâng cho ta. Ty chức đã rõ, nhất định sẽ đúng hẹn dâng phương án lên cho điện hạ. Dừng một chút, Dương Tuấn lại cẩn thận nói. Điện hạ, ý tứ của Thánh Thượng chỉ sợ không chỉ là điều tra dân tình đơn giản như vậy. Lý Kiến Thành híp mắt mỉm cười. Dương Tuấn quả nhiên là người thông minh. Y thâm ý nói. Cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi mà viết ra kế hoạch. Nghĩ thế nào thì viết thế đó. Dương Tuấn lập tức hiểu ra. Đây là đường phong của Đông Cung. Y thi lễ thật sâu nói. Ty chức xin cáo từ. Đi thôi. Dương Tuấn chậm rãi lui xuống. Nụ cười trên mặt Lý Kiến Thành dần dần biến thành một tia cười lạnh. Y vấy vấy tay, một người hoạn quan tâm phúc tiến tới. Mời điện hạ phân phó. Lý Kiến Thành thấp giọng phân phó. Nói cho vương chứ, bảo điều tra một chút. Xem số tiền trả cho thanh lâu kia của Dương Vanh là từ đâu mà tới. Mấy tháng trước, gia tộc Độc Cô thông qua các con đường vận chuyển đã vận chuyển 100.000 thạch lương thực tới quận Diên An. Việc buôn bán lớn này khiến triều đình nhà Đường cảnh giác. Độc Cô Trấn phải trả cái giá là cung cấp cho quân Đường 200.000 thạch lương thực mới tiêu trừ được sự nghi kỵ của Lý Uyên. Nhưng Độc Cô Trấn rất rõ ràng, lòng nghi ngờ của Lý Uyên chưa có biến mất, chỉ có điều là không đi truy cứu mà thôi. Cho dù đã làm một việc mạo hiểm như vậy, nhưng Độc Cô Trấn vẫn đưa ra một quyết định quan trọng hơn. Xuất ra 6 thành, 6 xuyệt chéo 10. Thổ địa của Độc Cô Gia đầu tư cho Tân Triều Tùy nhằm đạt được tiếng nói trong bộ máy quyền lực của Triều Tùy. Ánh mắt của Độc Cô Trấn rất độc đáo. Ông ta đã nhìn ra tương lai Triều Tùy chiếm được Quan Lũng sẽ gặp phải vấn đề lớn nhất, đó là tranh thủ dân tâm ủng hộ. Nhưng muốn tranh thủ dân tâm là phải có thổ địa. Vấn đề đất đai mới là mấu chốt để giải quyết dân tâm ở Quan Lũng. Mà ưu thế lớn nhất của gia tộc Độc Cô đó chính là có diện tích thổ địa rất lớn. Độc Cô gia đồng ý giao cho Dương Nguyên Khánh 6 thành thổ địa, vậy thì nhất định sẽ có hồi báo lớn. Độc Cô Trấn rất tự tin với phán đoán của mình. Hôm nay là mùng 1 Tết, Độc Cô Trấn không có đi ra ngoài mà ở trong thư phòng đọc sách. Sáng hôm nay gia tộc Độc Cô đã tế tổ xong. Đến trưa thì mọi người ăn uống rồi ai về nhà nấy. Độc Cô Trấn nhân lúc nhàn hạ buông lỏng tinh thần vào việc đọc sách. Lúc này ngoài cửa vang tới tiếng bước chân. Chỉ nghe thấy tiếng người bẩm báo. Gia chủ, là cháu Độc Cô Vân Thái. Cháu có việc muốn bẩm báo với gia chủ. Vài đi. Cửa mở, một người nam tử tuổi chừng 30 đi vào. Người này là Độc Cô Vân Thái, là cháu trai của Độc Cô Trấn. Y là người khôn khéo có khả năng, chuyên phụ trách xử lý kinh doanh của Độc Cô gia. Y tiến lên khom người thi lễ. Cháu có việc cần bẩm báo với gia chủ. Có chuyện gì? Độc Cô Trấn bỏ quyển sách xuống cười hỏi. Gia chủ, mấy ngày nay cháu có sai người bám theo Dương Vanh. Hôm nay có tình huống mới. Độc Cô Trấn liền tỉnh táo tinh thần. Mấy ngày hôm trước ông ta nghe báo cáo về kinh doanh, trong đó có báo cáo về việc kinh doanh của sòng bạc tụ tài. Không ngờ phát hiện ra khoản nợ lớn nhất là của Dương Vanh. Khoản nợ lên tới 50.000 quan tiền. Mà Dương Vanh lại là họ hàng của Dương Nguyên Khánh, đồng thời là lang tướng thị vệ của Đông Cung. Hai thân phận đặc thù này khiến Độc Cô Trấn rất chú ý. Đương nhiên, Độc Cô Trấn không phải nghĩ tới việc miễn khoản nợ này cho Dương Vanh, mà là ông ta có chút kỳ quái. Sao thái tử lại có thể coi trọng một kẻ ăn chơi trác táng như Dương Vanh? Độc Cô Trấn đã từng là người của thái tử, nên ông ta rất hiểu tính tình của Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành là người đại trí giả ngu. Nhìn bên ngoài thì có vẻ yếu đuối, rộng lượng, kỳ thực y là người có thủ đoạn cao minh. Ông ta cũng biết huynh đệ Dương thì là nhờ vào mối quan hệ với thái tử phi mà mới có thể vào Đông Cung. Nhưng cho dù là như thế, Lý Kiến Thành tối đa cũng chỉ nên cho Dương Vanh một tư chức có bổng lộc cao, mà không nên cho y làm chức vụ quan trọng như thị vệ lang tướng. Chính vì nghi hoặc như vậy, nên ông ta rất chú ý tới Dương Vanh, ra lệnh cho Độc Cô Vân Thái liên tục điều tra tin tức của Dương Vanh. Ông ta vội vàng hỏi: có tình huống gì mới? Giữa trưa hôm nay có người thay Dương Vanh trả nợ 5.000 quan tiền đánh bạc. Mà người thay trả nợ này rất kỳ quái. Cháu đã sai mã quản sự thăm dò một chút, hình như chính là người đã cho Dương Vanh tiền trả nợ ở Thanh Lâu kia. Đã điều tra ra bối cảnh của người này chưa? Độc Cô Vân Thái lắc đầu nói: tạm thời còn chưa điều tra ra được. Tuy nhiên có thể khẳng định người này không phải là người của thái tử, cũng không phải người của Dương Tuấn, càng không phải là Trịnh gia. Có lẽ đây là người của Dương Nguyên Khánh. Không có khả năng. Độc Cô Trấn không chút do dự phủ định suy nghĩ này. Nếu Dương Nguyên Khánh muốn giúp Dương Vanh, chỉ cần thông báo với mình một tiếng là được, cần gì vòng vo như vậy. Mà hơn nữa, Dương Nguyên Khánh cũng không có lý do gì trả tiền thay cho Dương Vanh. Kỳ thực Độc Cô Trấn đã đoán ra là ai. Chỉ có thể là người của Lý Thế Dân. Nhất định là Lý Thế Dân đang muốn lôi kéo Dương Vanh. Độc Cô Trấn ngẫm nghĩ một chút, lại dặn dò: âm thầm điều tra xem người này là ai. Tuyệt đối không thể rút dây đồng rừng. Cháu đã minh bạch, nhất định sẽ cẩn thận. Độc Cô Vân Thái thi lễ, lui xuống. Độc Cô Trấn không còn lòng dạ nào đọc sách. Ông ta chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, suy nghĩ tiền căn hậu quả của việc này. Ông ta là người ngoài cuộc nên khá tỉnh táo. Ông ta không tin Lý Kiến Thành không biết việc của Dương Vanh. Chỉ là Lý Kiến Thành đang giả vờ hồ đồ mà thôi. Làm một thái tử, sao có thể để cho một kẻ thấp kém như vậy ở bên người? Cho dù dựa vào quan hệ với thái tử phi cũng không có khả năng. Huống chi loại người như Dương Vanh này rất dễ bị mua chuộc. Chẳng lẽ là... Độc Cô Trấn bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề. Ông ta không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nếu là như vậy, vậy thì tâm cơ của thái tử quả thật quá sâu. Mùng một Tết là thời khắc bận rộn nhất của từng gia đình. Riêng việc cúng tổ tiên đã có thể khiến cả nhà mệt mỏi đến chết. Trong phủ Sở Vương cũng không khác là mấy. Từ sáng sớm Hưởng Đông bắt đầu bận rộn chuẩn bị lễ tế tổ cho tới giữa trưa còn chưa kết thúc. Trong phủ vắng vẻ, cả nhà đều tập trung ở từ đường phía đông viện. Nhưng từ chỗ vắng vẻ đó lại vang lên tiếng đàn không có âm luật gì. Tiếng đàn đó truyền tới từ Đan Chu Viện. Đan Chu Viện chính là sân của Tam Phu Nhân Giang Bội Hoa. Lúc này Giang Bội Hoa cũng đi từ đường. Ở phía sau màn trúc, Dương Phương Hinh tùy ý đành đàn ngọc. Ngay cả bản thân nàng đều không biết mình đang đàn cái gì. Chỉ tiện tay mà đàn thôi. Từng khúc nhạc không có âm luật vang ra từ cây đàn truyền tới nơi xa xa. Ở sau lưng nàng là một cái bàn nhỏ có để đầy các tế phẩm. Có lư hương và nến, ở giữa là linh vị của người cha đã mất của nàng, Dương Quảng. Hôm nay là mùng một Tết, nàng cũng thắp hương cho phụ thân. Chỉ là lễ tế của nàng rất đơn giản. Dập đầu ba cái, yên lặng niệm một đoạn kinh văn coi như là kết thúc. Dương Phương Hinh nặng nề thở dài. Hiện tại nàng đã 15 tuổi rồi. Nàng còn nhớ rõ lúc mình mới 8 tuổi, phụ thân có cho Trương Cửu Thái Dực bói cho nàng một quẻ. Trương Cửu Thái Dực nói nàng đến tuổi 15 thì xuất giá. Năm nay nàng đã tuổi 15, cũng là tuổi mà theo quẻ phải xuất giá. Nhưng nàng nên gả cho ai? Trong lòng Dương Phương Hinh rất phiền não. Người mà nàng muốn gả cho thì vẫn luôn đối xử không nóng không lạnh với nàng. mà người nàng không muốn gả lại tìm tới tận cửa rồi. Hai ngày trước nàng nghe được một tin tức, nói rằng sứ giả hồi hột tới Thái Nguyên cầu hôn, khẩn cầu cưới con gái Tôn Thất làm Khả Đôn. Vì tộc huyên chết tiệt kia của nàng, Dương Sư Đạo đã đề nghị đem nàng gả cho hồi hột. Chuyện này nàng nghe Bội Hoa kể lại khiến trong lòng nàng cực kỳ hận Dương Sư Đạo. Nàng chắc chắn sẽ không gả tới hồi hột. Ai dám bức nàng thà rằng thắt cổ mà chết cũng không đồng ý. Mấu chốt vẫn là thái độ của người kia. Đến hiện tại vẫn chưa thấy hắn tỏ ra thái độ gì khiến trong lòng nàng vừa vội vừa hận. Càng không có tâm tình gì đón chào năm mới. Lúc này tiếng đàn dừng lại. Dương Phương Hinh thở dài. Nàng vuốt vuốt cái vòng cổ Minh Châu. Đây là lễ vật mà hắn mang từ Triều Tiên tới, cực kỳ quý báu. Nhưng hiện giờ nàng cảm thấy thà rằng hắn đến đây đưa cho mình một cây châm cài tóc bình thường còn hơn. Lúc này trong viện truyền tới một tiếng cười. À cô, sao cô không đàn nữa? Đây là thanh âm của Dương Băng. Dương Phương Hinh liền nhìn thấy Dương Băng đã đứng ở sân không biết bao lâu rồi, đang nở nụ cười xấu xa nhìn về phía mình, giống như nhìn thấu tâm tư của mình vậy. Mặt nàng liền đỏ lên, tức giận nói: ta cảm thấy chán mới đánh đàn. Ngươi cười cái gì? Ta đang cười, tiếng đàn của A cô thiếu một chi kỷ có thể nghe hiểu. Nhìn A cô buồn bã như vậy, chắc là ta đoán không sai chứ. Nha đầu chết tiệt kia, xem ta như thế nào đánh đòn ngươi. Dương Phương Hinh vừa xấu hổ vừa tức giận đứng lên chạy về phía Dương Băng. Dương Băng sợ hãi quay đầu liền chạy. Chạy vài bước lại hô: A cô, xin bớt giận. Cháu có chính sự cần nói. Ngươi có chính sự gì thì nói đi. Nếu dám lừa ta, ta sẽ nói cho phụ thân ngươi biết. Ngươi thích nhị tiểu tử của Tần gia kia. A cô nói bậy bạ gì đó. Khuôn mặt của Dương Băng trở nên nhăn nhó, lắp bắp nói: là đại nương bảo cô đi tới từ đường. Dương Phương Hinh lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng bĩu môi một cách nói: ta không phải là người nhà của các ngươi, bảo ta tới từ đường làm gì. Dương Phương Hinh sợ nhất một việc, đó là Dương Nguyên Khánh nhận mình là muội muội mới kêu nàng đi tới từ đường dập đầu, biến nàng thành hoang nông Dương thị. Nếu là như vậy, nàng nhất quyết sẽ không đi. Ta không đi. Nàng xoay người chạy về phòng của mình. Dương Băng lại kéo nàng lại nói: a cô, ý của đại nương hình như là thiếu một tế ti, muốn cho cô đi tới hỗ trợ. Dương Phương Hinh dừng bước. Là tế ti, vậy thì mình có thể chấp nhận. Nàng xoay người cười nói: ta từng làm qua tế ti mấy năm trước. A cô đừng nói gì nữa, mau đi thôi. Dương Băng lôi kéo nàng chạy về từ đường. Từ đường của Sở Vương Phủ nằm ở phía đông viện, rộng chừng một mẫu, tạo thành một tiểu viện riêng. Nơi này chia làm miếu đường và linh đường. Miếu đường là dùng để trưng bày các cổ vật cho thấy lịch sử của gia tộc, đồng thời có treo gia quy khắc lên gỗ. Phía bắc thì treo một bức tranh chân dung Dương Tố. Đây là bức họa do danh họa Trình Pháp Sĩ vẽ, được vẽ khi Dương Tố 40 tuổi. Bức họa giống như đúc, khắc họa rất rõ dung mạo thanh nhã mà không mất uy nghiêm của Dương Tố. Bên cạnh thì có treo một bức họa nhỏ hơn. Đây là bức họa chân dung của phụ thân Dương Huyền Cảm. Dương Nguyên Khánh treo ảnh của ông ta ở đây coi như là thừa nhận Dương Huyền Cảm là cha. Ở phái trước miếu đường là linh đường, bày đặt linh bài của Dương Tố và Dương Huyền Cảm. Trên bàn thờ xếp đầy các loại tế phẩm. Mấy nén hương đã được châm, khói nhẹ lượn lờ bay lên. Trước linh đường đứng đầy người nhà của Dương Nguyên Khánh. Mỗi người đều mặc áo tế màu đen, vẻ mặt trang nghiêm, chăm chú. Tế T.I.I. vốn là do sư nương của Dương Nguyên Khánh đảm nhiệm. Nhưng không ngờ hôm nay bà lại ngã bệnh. Mà thím lại là cư sĩ tu hành, không nên đảm nhiệm tế ti. Bùi Mẫn Thu liền nghĩ tới Dương Phương Hinh. Về cấp bậc tôn ti, nàng ấy ngang hàng với Dương Nguyên Khánh, có thể đảm nhiệm tế ti. Tế ti kỳ thực là người điều khiển chương trình, cũng không quan tâm tới là nam hay là nữ, chỉ quan tâm tới thân phận. Chẳng hạn như quản gia tôi tớ là không thể đảm nhiệm. Hơn nữa việc chủ trì cũng đơn giản, nói vài lời, hô mọi người thi lễ là được. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Dương Văng mặc áo tế đi tới, phía sau lưng nàng là Dương Phương Hinh, mặc áo tế ti màu trắng, đầu đội kim quan. Bùi Mẫn Thu cũng đi ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn nhắn nhủ nàng ta vài chi tiết lúc lễ bái. Dương Phương Hinh gật đầu nói: "Vương Phi cứ yên tâm, ta ở Giang Đô đã từng chủ trì qua gia tế, hiện tại sẽ không có vấn đề gì." Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua đồng hồ đặt ở góc tường, nghiêm nghị nói: "Canh giờ đã tới, bắt đầu đi." Đông, Thẩm Thu Nương theo lệnh gõ vào chung. Dương Nguyên Khánh và mọi người đều xếp hàng đứng lên. Dương Phương Hinh cất giọng nói: "Mùng một Tết, năm kế nghiệp thứ ba, Dương Thị Nguyên Khánh mang theo thê nhi tới lễ bái tổ tiên. Tắm rửa thay quần áo, lòng mang thành kính nhớ lại công đức của tổ tiên. Đã bày xuống cống phẩm bốn mùa, dâng hương bày tỏ kính trọng. Giờ lành đã tới, mọi người quỳ bái." Nói tới đây, nàng cao giọng hô: "Bái tế tổ tiên, dập đầu lần thứ nhất." Dương Nguyên Khánh cùng người nhà quỳ xuống, cung kính dập đầu trước linh bài tổ tiên. Lại dập đầu. Sáng ngày thứ hai, Dương Nguyên Khánh đem theo con trai cả là Dương Ninh lên xe ngựa chạy về hướng doanh trại phía Nam Thành. Đây là một truyền thống bắt đầu từ thời Phong Châu. Mỗi năm cứ vào ngày mồng 2 tháng riêng, Dương Nguyên Khánh đều đến doanh trại thăm các binh sĩ và chúc Tết các tướng sĩ. Nhưng đây là lần đầu tiên có con cả Dương Ninh đi cùng. Trong xe ngựa, Dương Ninh mặc một bộ áo bào vải gai màu đỏ của binh sĩ, đeo thắt lưng ra, đầu đội tử kim quan có vẻ thiếu niên oai hùng, rất có khí chất. Nhưng y lại có chút căng thẳng khi ngồi cùng phụ thân vóc dáng uy mãnh, mặc đồ giáp sắt kia. Dương Ninh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào. Dương Nguyên Khánh ngồi một bên trong xe ngựa, thấy con trai không ngừng liếm môi, hắn cũng cảm nhận được sự hồi hộp của con, khẽ cười hỏi: "Con sợ đến doanh trại à?" Dương Ninh ngầm gật đầu: "Con hơi sợ sát khí của quân đội." Điểm mà Dương Nguyên Khánh thích nhất ở con trai mình chính là sự thành thật. Đây là phẩm chất tốt đẹp được di truyền từ mẹ của Dương Ninh. Dương Nguyên Khánh có thể hiểu sự nho nhã yếu đuối nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho những lời nói dối của con trai. Dương Nguyên Khánh khẽ gật đầu: "Đây là vì thường ngày con trọng văn khinh võ, về sau cha sẽ bảo thị vệ dạy võ cho con. Không cần con võ nghệ cao cường, có điều học võ sẽ giúp thể phách khỏe mạnh, hữu ích cho cả cuộc đời con. Hơn nữa con nên mở mang kiến thức về chiến tranh, vài ngày nữa con sẽ cùng cha xuất chinh." Dương Ninh giật mình: "Cha lại phải xuất chinh sao?" Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, có chút bùi ngùi nói: "Năm nay là năm quan trọng nhất, có lẽ sang năm cha sẽ không cần xuất chinh nữa." Dương Ninh cúi đầu, lòng y phấn chấn hẳn lên: "Cha sẽ cho hắn xuất chinh." Trong lòng hắn tràn đầy khát vọng. Doanh trại ở ngoài cửa Nam Thái Nguyên có tên Nam Đại Doanh, là một trong bốn doanh trại bảo vệ xung quanh thành Thái Nguyên và cũng là doanh trại lớn nhất, có 100.000 quân. Diện tích doanh trại chiếm ngàn mẫu, bên ngoài xây dựng tường bao cao 2 trượng, giống hệt một thành lũy nhỏ. Trước mắt, Nam Đại Doanh phải lấy lão binh làm gốc, còn tân binh tập trung ở Đông Đại Doanh và Tây Đại Doanh. Mỗi doanh trại đều có 40.000 tân binh và 10.000 lão binh cùng chung sống và tập luyện. Đối với tân binh mà nói, áp lực rất lớn, luyện tập cũng nghiêm ngặt nhưng hiệu quả lại rất tốt. Việc mộ binh vẫn đang tiếp tục tiến hành ở các quận. Năm trước đã chiêu mộ được 80.000 binh lính đều tập trung tập luyện ở thành Thái Nguyên. Theo lệnh của Dương Nguyên Khánh, lần chiêu mộ này rất cấp bách, yêu cầu trước Tết Nguyên Tiêu phải hoàn thành việc mộ binh và tập trung tham gia huấn luyện ở Thái Nguyên trước cuối tháng. Chương 985. Lôi kéo lòng quân. Trên thực tế, việc tập luyện của tân binh đã bắt đầu từ năm trước. Đối với tân binh mà nói, họ đã không còn có năm mới, đổ mồ hôi sôi nước mắt chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nhưng lúc nào họ cũng ra sức cố gắng. Lúc này Nam Đại Doanh hết sức yên ắng, trên sân luyện tập 10.000 đại quân đã xếp thành hàng, khí thế ngùn ngụt khắp trời. Đội quân đông nghịt vô biên, phía trước đội ngũ, hàng trăm đại tướng đội mũ mặc áo giáp sắt chờ Dương Nguyên Khánh đến. Xe ngựa của Dương Nguyên Khánh cùng hàng trăm thân binh bảo vệ đã tới phía trước doanh trại. Lý Tĩnh, Tân Quỳnh, La Sĩ Tín, Trình Giảo Kim đã đợi sẵn từ lâu. Thậm chí Bùi Hành Nghiễm, Dương Nguy và Tả Ánh Đăng tuy bị thương nhưng cũng đã đến. Xe ngựa dừng lại, Dương Nguyên Khánh bước ra, con trai Dương Ninh đỡ cha cùng đi ra. Mọi người bước nhanh tới nghênh đón. Nhìn thấy thế tử ở phía sau Dương Nguyên Khánh, trong lòng họ có chút kinh ngạc. Nhưng lúc đó không kịp suy nghĩ, cùng nhau quỳ gối thi lễ. Tham kiến Sở Vương Điện Hạ, các vị tướng quân miễn lễ. Dương Nguyên Khánh tươi cười mời mọi người đứng dậy, rồi chỉ vào con trai nói: hôm nay đưa khuyển tử cùng đến là muốn khuyển tử chúc Tết mọi người. Khuyển tử tuổi còn nhỏ, sau này xin các vị tướng quân chỉ dẫn nhiều. Không cần Dương Nguyên Khánh dặn dò, Dương Ninh ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu chúc Tết các tướng quân. Dương Ninh chúc các vị thúc bá năm mới vạn sự như ý. Các tướng quân không kịp xử trí, Tần Quỳnh phản ứng rất nhanh, vội vàng bước đến đỡ Dương Ninh đứng dậy. Thế tử không cần phải như vậy, mau đứng dậy, ta không dám nhận. Lý Tính nhìn Dương Nguyên Khánh một cách đầy ẩm ý. Y nghe nói Dương Nguyên Khánh đã đưa con trai đến Tử Vi Các, bây giờ lại đưa đến doanh trại. Xem ra Dương Nguyên Khánh đã quyết định sau khi đăng cơ sẽ lập Dương Ninh làm thái tử. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người tràn đầy sự kỳ vọng và lòng nhiệt tình. Biết rằng họ đang rất muốn nghe những lời chúc năm mới của mình, liền tươi cười nói: không để các huynh đệ phải sốt ruột chờ đợi nữa, mọi người vào trong đi. Mọi người vui mừng vây quanh Dương Nguyên Khánh cùng tiến vào doanh trại. Lý Tính đã gặp vài lần và rất thân với Dương Ninh. Y nhìn ra sự hồi hộp của Dương Ninh liền bước ngay lên phía trước nắm lấy tay Dương Ninh. Thế tử hãy đi theo ta. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Dương Ninh có chút hồi hộp, nhưng thấy Lý Tính kéo tay mình y lập tức thở phào nhẹ nhõm. Y và Lý Tính rất thân thiết, Lý Tính còn dạy y đọc Tôn Tử binh pháp. Trong lòng Dương Ninh bỗng nhiên có điểm tựa, y không ngần ngại mà nắm chặt tay của Lý Tính. Cùng Dương Nguyên Khánh đi vào quân doanh, 100.000 đại quân lập tức reo hò, tiếng hò hét vang tận mây xanh. Đây là chủ soái dẫn dắt họ Nam chinh Bắc chiến, là hoàng đế đại tùy của họ. Trong lòng họ Dương Nguyên Khánh tồn tại như thần. Dương Nguyên Khánh hướng về phía mọi người vẫy tay. Tiếng reo hò càng thêm vang dội. Đến Dương Ninh cũng cảm nhận được không khí cuồng nhiệt này. Giờ đây ý mới hiểu được uy danh cao thượng của phụ thân trong quân đội. Mới hiểu thấu những lời phụ thân từng nói với y: chỉ có nắm chắc quân đội mới có thể ngồi vững trong thiên hạ. Lúc này Dương Ninh nhìn phụ thân với ánh mắt vô cùng tôn kính. Phía trước đội quân có bày một chiếc bục bằng gỗ lớn cao 5 thước. Các tướng vây quanh Dương Nguyên Khánh cùng bước lên bục gỗ. Như thường lệ, mỗi năm Dương Nguyên Khánh đều đọc diễn văn tân niêm. Hoàn toàn không phải lời nói suông mà là những lời hứa hẹn với các tướng sĩ. Như lời diễn văn tân niên năm ngoái, Dương Nguyên Khánh hứa với tướng sĩ về chế độ ruộng đất và chế độ thưởng công. Hơn nữa mọi người đều biết rất rõ, năm nay sẽ là năm có đại biến. Sở Vương sẽ hứa với mọi người những gì? Trong lòng mỗi người đều tràn đầy mong đợi. Dương Nguyên Khánh bước lên bục gỗ. Hắn vẫy vẫy tay. 100.000 đại quân trong phút chốc yên lặng như tờ. 100.000 đôi mắt chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh. Nhìn xuống từng gương mặt tràn đầy sự hồ hứ phía dưới. Dương Nguyên Khánh dường như đã bị cảm hóa. Hắn hít thở sâu một cái rồi cao giọng nói: các vị huynh đệ, trước tiên ta xin được chúc Tết mọi người. Nói xong, hắn thi lễ, rồi tiếp tục nói: các vị huynh đệ đã anh dũng chiến đấu. Năm ngoái chúng ta đã giành được những thắng lợi huy hoàng. Mượn cơ hội này, chúng ta hãy bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc của mình với các tướng sĩ đã tử trận. Chính lúc Dương Nguyên Khánh đang đọc diễn văn tất niên ở doanh trại, Bùi Mẫn Thu đã đưa Dương Băng tới hẻm Tây Đường ở phía Tây thành Thái Nguyên. Nơi đây vốn là một đầm nước, nhưng vì nhân khẩu liên tục tăng, đầm nước bị lấp bằng để người dân nghèo dựng nhà tạm bợ. Dần dần hình thành một vài hẻm nhỏ. Nơi đây cũng là nơi tập trung những người dân nghèo có tiếng trong thành Thái Nguyên. Năm nay sở dĩ Bùi Mẫn Thu đến hẻm Tây Đường là bởi vì có hơn chục hộ gia đình có tướng sĩ tử trận sinh sống ở đây. Nếu Dương Nguyên Khánh không thể đến, Vậy với tư cách là vương phi, nàng sẽ đến động viên những người thân của các tướng sĩ đã tử trận. Con hẻm quá nhỏ, xe ngựa của Bùi Mẫn Thu không thể vào được. Nàng xuống xe, nắm tay Dương Băng đi vào trong hẻm. Hơn 200 nữ binh và thân vệ bảo vệ xung quanh nàng. An ủi và động viên gia đình tướng sĩ là việc mà Bùi Mẫn Thu vẫn làm hàng năm. Năm nay Bùi Mẫn Thu đem theo Dương Băng cùng đến cũng là để bày tỏ sự cảm kích của nàng với trưởng phu. Dương Nguyên Khánh đưa con trai cả đến doanh trại. Nàng đương nhiên cũng biết đó là ý gì. Bùi Mẫn Thu cảm kích trong lòng. Nàng liền để Dương Băng ở bên cạnh mình, bởi lẽ tương lai Dương Băng sẽ là công chúa lớn của Dương Nguyên Khánh chứ không phải là con gái nàng. Con hẻm rất sâu, dài chừng hơn 400 bước. Những chiếc lều thấp thấp cao cao cố nát lẫn lộn. Mặt đất gồ ghơ. Tuyết đọng bị giẫm nát. Rất bẩn thỉu. Sự xuất hiện của nhóm thị binh khiến người dân trong hẻm vô cùng tò mò. Họ lũ lượt kéo ra cửa xem. Hai bên là những người dân với đầy sự hiếu kỳ. Từng bầy trẻ con chui qua chui lại trong đám người. Bùi Mẫn Thu tươi cười chậm rãi bước đi, nuôi vẻ gật đầu với mọi người. Có người nhận ra nàng là Sở Vương Phi. Đám người bỗng nhiên hồ hởi hẳn lên. Lũ lượt nhau về phía trước nhưng bị binh lính ngăn lại. Dương Băng có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện công khai. Sự hồ hởi náo nhiệt của người dân hai bên khiến nàng cảm thấy lo sợ. Nàng nắm chặt tay đại nương, thấp giọng hỏi: "Đại nương còn bao xa nữa?" "Đừng sợ, sắp tới nơi rồi." Bùi Mẫn Thu cảm nhận được cơ thể Dương Băng đang run lên, nàng vội tươi cười an ủi con. Đoàn người cuối cùng cũng đã tới trước một cái sân nhỏ, hai tên lính đã đợi sẵn ở cửa. Chiếc sân nhỏ này là nhà của những người nghèo. Bốn bức tường xung quanh thấp bé. Trong sân là ba gian nhà đất bé nhỏ. Phía góc nhà có nuôi 7-8 con dê. Chủ nhà họ Tưởng, chừng 60 tuổi. Cặp vợ chồng già có 3 người con trai và 1 người con gái. Hai người con trai thứ hai và thứ ba đều đã chết trong chiến dịch đột quyết. Đôi vợ chồng già vừa mới nhận được tin Vương Phi đến, đang không biết làm sao. Nhà cửa thì lụp sụp, không thể để Vương Phi vào ngồi. Đành bày bàn ra giữa sân, rồi mượn thêm mấy chiếc ghế dài. Nhưng trong sân đã đặt hai chiếc quan tài của hai con, khiến họ cảm thấy không ổn. Đúng lúc đó bên ngoài rồi đến tiếng bước chân, hơn 20 cung nữ vây quanh Bùi Mẫn Thu và Dương Băng bước vào sân. Không kịp nữa rồi, hai vợ chồng già tiến lên phía trước quỳ xuống. Con trai cả và mấy đứa cháu cùng con dâu cũng quỳ ở phía sau. Kiến lễ Vương Phi. Cả gia đình quỳ gối dập đầu. Bùi Mẫn Thu vội vàng đỡ hai vợ chồng già đứng dậy, an ủi nói: "Hai vị mời đứng dậy, không cần đa lễ, mọi người đứng dậy cả đi." Binh lính bày ra mấy chiếc giường. Bùi Mẫn Thu mời mọi người trong nhà ngồi xuống. Nàng nhìn thấy hai chiếc quan tài, trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: "Đã tìm được chỗ chôn cất rồi chứ?" Hai vợ chồng già chán nản đáp: "Quan phủ đã cho hai miếng đất, chỉ là chúng tôi muốn về an táng ở Tây Hà, ngày mai sẽ lên đường." "Vậy quan tài sẽ do người nhà vận chuyển hay quan phủ sẽ giúp?" Bùi Mẫn Thu quan tâm hỏi. "Quan phủ đồng ý giúp chúng tôi vận chuyển, ngày mai sẽ có người tới giúp." "Đa tạ Vương Phi đã đích thân tới thăm, đa tạ." Hai vợ chồng già cảm động, lấy vạt áo lau nước mắt. Bùi Mẫn Thu quay đầu ra hiệu, một nữ binh đem 20 miếng ngân tiền đặt xuống bàn. Bùi Mẫn Thu tươi cười nói: "Năm mới đến rồi, chúng tôi không có gì đem biếu. Chút bạc này là tấm lòng của ta và Sở Vương, mong hai vị nhận cho." Đôi vợ chồng già sửng sốt, cuống quyết xua tay: "Quan phủ đã trợ cấp, chúng tôi không thể nhận thêm tiền của Vương Phi và Sở Vương." Bùi Mẫn Thu nhét tiền vào tay lão phu nhân, cười nói: "Mỗi tướng sĩ chết trận đều có. Tiền tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng của ta và Sở Vương, mọi người nhất định phải nhận." Buổi chiều, Dương Nguyên Khánh rời khỏi doanh trại, nhưng hắn không vội vã hồi phủ mà lệnh cho thủ hạ đưa thế tử về. Hắn tới chùa Tĩnh Vân cách quân doanh khoảng hơn 3 dặm. Chùa Tĩnh Vân là một ngôi chùa nhỏ. Vào chiều Nam Bắc và chiều Tùy khi mà Phật giáo đang hưng thịnh, xung quanh các thành thị lớn đều có các ngôi chùa lớn nhỏ. đa số là do những người quyền quý dựng lên tự mình hương khói, đồng thời cũng mở cửa đón tiếp dân chúng. Chương 986. Bí mật gặp độc cô trong vương phủ của Dương Nguyên Khánh cũng có một điện quan âm, nuôi dưỡng hơn chục ni cô, là nơi sư mẫu và thím hắn tĩnh tâm tu hành. Đó là am miếu tư nhân, không tiếp nhận hương khói từ bên ngoài. Chùa Tĩnh Vân này cũng do người quyền quý của Đại Tùy xây dựng, có hơn 30 nhà sư. Chùa tuy không lớn, diện tích khoảng 10 mẫu, thường ngày hương khói cũng coi như dồi dào, nhưng hôm nay chùa lại đóng cửa. Tất cả nhà sư đều tự lánh đi, khiến ngôi chùa trở nên vắng vẻ. Dương Nguyên Khánh đem theo đội kỵ binh nhanh như chớp đã đến trước cửa chùa. Tiếng vó ngựa quyết liệt đã làm kinh động đến những người đang đợi sẵn trong chùa. Cửa nhỏ bên cạnh đã mở, một vị quan viên chạy vội ra. Đó chính là người giám sát quân khí Trương Lôi hay Độc Cô Lôi. Y đã đợi ở đây bao lâu rồi? Dương Nguyên Khánh quay người xuống ngựa hỏi. Người đã tới chưa? Bẩm điện hạ, sớm đã tới rồi. Mười mấy thị vệ theo sát Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào cổng chính của chùa. Thấy ngôi chùa vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy một nhà sư nào, hắn liền hỏi. Các nhà sư đâu cả rồi? Bẩm điện hạ, bọn họ đều lánh đi cả rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Bây giờ hắn mới biết hóa ra chùa Tĩnh Vân là do Độc Cô ra thờ cúng. Mà ở ngay dưới mắt hắn, hắn bỗng nhiên nhớ tới chùa Tử An ở phía Tây Thành. Nghe nói cũng là do huyền quý tư nhân thờ cúng. Vậy đó là ai? Nếu có thời gian hắn sẽ phải chấn chỉnh một chút tình hình của những ngôi chùa lớn nhỏ này. Điện hạ đi bên này. Trương Lôi đưa Dương Nguyên Khánh vào một tiểu viện vắng vẻ. Đây là thiền viện của phương trưởng. Trong tiểu viện nuôi dưỡng mấy tên tôi tớ. Thấy Dương Nguyên Khánh bước vào, bọn họ đều lần lượt lui ra. Trưởng bá, điện hạ đã tới. Trương Lôi nhỏ giọng. Trong phòng lập tức bước ra một nam tử trung niên, chính là Độc Cô Lương, nhân vật số 2 của gia tộc Độc Cô. Y biết Dương Nguyên Khánh, vội vàng bước đến phía trước quỳ xuống. Tội thần Trường An, Độc Cô Lương tham kiến Sở Vương điện hạ. Độc Cô sứ quân không cần như thế, mau mau đứng dậy. Dương Nguyên Khánh vội vàng bước lên đỡ Độc Cô Lương đứng dậy, áy náy cười nói. Nghe nói sứ quân đã đến mấy hôm rồi, Nguyên Khánh công việc bộn bề để sứ quân phải đợi lâu rồi. Là tôi làm phiền điện hạ rồi. Hai người nói xong đi vào phòng. Căn phòng được bài trí rất ngăn nắp. Sát tường có bày một chiếc giường hai người ngồi. Giữa phòng đặt một chiếc bàn nhỏ. Góc tường có bày lư hương. Trong phòng tràn ngập một mùi hương thơm ngát. Mấy chục thân vệ của Dương Nguyên Khánh nhanh chóng kiểm tra hai bên phòng, không có gì bất thường liền đứng dựa vào tường. Điện hạ mời. Độc Cô Lương mời Dương Nguyên Khánh. Một lát sau Trương Lôi bưng hai chén trà bước vào. Thân binh nhanh chóng kiểm tra một chút rồi Trương Lôi mới bưng trà lên bàn. Dương Nguyên Khánh nâng chén trà lên tươi cười nói. Sứ gơ y a quy u a nơ liên tục rời khỏi Trường An, Đường Đình không nghi ngờ sao? Độc Cô Lương khẽ khom người nói. Bẩm điện hạ, tôi chưa đảm nhận chức vụ thực, không ai hỏi đến tôi. Có điều lần trước Độc Cô ra đưa lương thực tới Quan Bắc, quả thực đã khiến triều đình nghi ngờ. Chúng tôi chỉ có thể giảm tiến độ, xin điện hạ thứ lỗi. 300.000 thạch lương thực nhất định sẽ được đưa đến như đã hứa. 300.000 thạch lương thực mà gia tộc Độc Cô đã hứa nửa năm trước đã lần lượt được đưa đến một nửa, còn thiếu 150.000 thạch. Dương Nguyên Khánh cũng biết Độc Cô ra vận chuyển lương thực không dễ, cho nên cũng không thúc giục họ. Thấy Độc Cô Lương tỏ thái độ đặc biệt với mình, hắn liền cười nói. Lần này Độc Cô sứ quân đích thân đến Thái Nguyên là để giải thích với ta chuyện này sao? Đây chỉ là một mặt, mặt khác còn có việc quan trọng muốn bẩm báo với điện hạ. Nói xong Độc Cô Lương lấy thư của chủ gia tộc Độc Cô Chấn đặt lên bàn, chậm rãi đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là bức thư chủ gia tộc chúng tôi gửi cho điện hạ. Những lời chủ gia tộc muốn nói đều ở cả trong đó. Dương Nguyên Khánh cầm lá thư lên, bóc ra xem qua một lượt. Phần lớn nội dung đều là Độc Cô Chấn bày tỏ sự ủng hộ với triều Tùy. Có điều Dương Nguyên Khánh lại không có hứng thú với điều này, hắn muốn nhìn thấy những thứ thực tế. Rất nhanh ở phần cuối của lá thư, hắn nhìn thấy sự bày tỏ thái độ rõ ràng của Độc Cô Trấn, y bằng lòng tặng 6 thành, 6 xuyệt chéo 10 đất đai ở Quan Lũng của gia tộc Độc Cô cho triều tùy. Sự bày tỏ thái độ này khiến lông mày của Dương Nguyên Khánh dựng lên một chút. 6 thành, 6 xuyệt chéo 10 đất đai, con người Độc Cô Trấn này quả nhiên là mạnh tay, cũng rất thông minh. Nếu như bọn họ không tỏ thái độ kịp thời, sau khi quân tùy vào Quan Trung sẽ không công nhận việc chiếm hữu đất đai của họ. Lúc đó sẽ không còn là 6 thành. Độc Cô Lương rất căng thẳng, nếu Dương Nguyên Khánh đồng ý, vậy thì gia tộc Độc Cô ít nhất cũng có thể giữ được 4 thành. 4 xuyệt chéo 10 đất đai, đó cũng đã là con số khiến người ta kinh ngạc. Gia tộc Độc Cô ít nhất vẫn còn được hưởng phú quý 300 năm nữa. Dương Nguyên Khánh im lặng suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói: từ việc tặng lương thực trước lần trước, tới việc nhượng đất đai lần này, ta có thể nhận sự ủng hộ của gia tộc Độc Cô với triều tùy, cũng thấy được thành ý của gia tộc Độc Cô. Vậy ta xin bày tỏ thái độ. Độc Cô Lương bắt đầu lo lắng, y hồi hộp tới mức toàn thân run lên, y nuốt một ngụm nước miếng nói: mời điện hạ chỉ giáo. Ừ, Dương Nguyên Khánh nói rất chậm nhưng mỗi câu nói của hắn đều không chấp nhận thương lượng. Gia tộc Độc Cô là cự phú số 1 của triều đại trước. Ở Giang Nam và Trung Nguyên cũng có một lượng lớn đất đai và tài sản. Tài sản và cửa hàng ta có thể giữ cho gia tộc Độc Cô, nhưng đất đai thì không được. Việc đất đai liên quan đến quốc gia xã tắc, những việc liên quan tới chế độ ruộng đất liệu có thể tiến hành thuận lợi. Cho nên những vùng đất ngoài Quan Lũng, quan phủ sẽ thu hồi toàn bộ. Còn vùng đất Quan Lũng, quan phủ sẽ lấy đi 9 thành. 9 xuyệt chéo 10 giữ lại một thành cho gia tộc Độc Cô. 9 thành. Độc Cô Lương sợ tới mức mặt mũi phờ phạc. Y vạn lần cũng không ngờ rằng ngờ Dương Nguyên Khánh lại áp như thế, lại có thể lấy đi 9 thành. Điện hạ, thế này thì quá nhiều rồi. Mặt Dương Nguyên Khánh trầm xuống. 300.000 thạch lương thực lần trước chỉ là tiền các ngươi chuộc Độc Cô Hoài An mà thôi. Đến bây giờ cũng chỉ trả được một nửa. Các ngươi đã chê ta đòi quá nhiều. Vậy được, số lương thực còn lại các ngươi không cần đem tới nữa. Bức thư này ta cũng sẽ không tiếp nhận. Nói xong, Dương Nguyên Khánh ném thư xuống bàn, đứng dậy. Độc Cô Lương kinh hãi tới mức tim như ngừng đập, bước lên phía trước không ngừng chắp tay thi lễ. Điện hạ bớt giận. Điện hạ bớt giận, còn có gì có thể thương lượng được không? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại lạnh lùng nói. Độc Cô Lương thở dài một tiếng, quả thật không còn gì có thể thương lượng được nữa rồi. Dương Nguyên Khánh đã không để cho họ mặc cả, y vạn bất đắc dĩ đành khom người nói. Gia tộc Độc Cô bằng lòng với phương án của điện hạ. Lúc này sắc mặt Dương Nguyên Khánh mới tốt hơn một chút. Hắn nhìn Độc Cô Lương một cái, nói một cách đầy ẩn ý: so với những quý tộc Quan Lũng khác, gia tộc Độc Cô có lẽ là gia tộc may mắn nhất rồi, hãy bằng lòng đi. Độc Cô Lương cười gượng một cái, đột nhiên nhớ ra một việc, vội vã lấy một tờ giấy từ trong ngực ra đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là ưng tin chủ gia tộc vừa mới đưa tới, chủ gia tộc bảo tôi giao nó cho điện hạ. Dương Nguyên Khánh cầm lấy thư, nhưng chưa vội mở mà nói: vậy ta xin cáo từ trước. Điện hạ đi thong thả. Độc Cô Lương cũng không tiến xa, nhìn mãi theo Dương Nguyên Khánh. Quay đầu lại nhìn lá thư vẫn còn trên bàn, y thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói một mình: 9 phần 10 đất đai, lần này sao lại uổng phí sự giao phó của chủ gia tộc. Dương Nguyên Khánh ra khỏi chùa, quay người lên ngựa, thúc ngựa chạy về phía bắc, sắp tới cửa thành mới từ từ dừng lại. Hắn mở lấy tờ giấy ra xem, nội dung bên trong khiến hắn nao nao. Dương Vanh thua cược nợ 5 vạn quan tiền, nhưng đằng sau lại có người bí mật thay trả tiền. Câu nói này không có đầu có cuối, nhưng Dương Nguyên Khánh đã hiểu ra. Nếu sự việc không quan trọng, lão hồ ly Độc Cô Trấn sẽ không nói ra chuyện này. Trong đó nhất định có ý đồ sâu xa. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút, rồi từ từ ngẫm ra chút ẩn ý. Người bí mật trả tiền này lẽ nào lại là Tần Vương? Dương Nguyên Khánh cuối cùng cũng đã hiểu mục đích sâu xa Độc Cô Trấn đưa mẩu giấy này cho mình. Hắn suy nghĩ một hồi, vẫy tay gọi một tên thân binh tới, đưa tờ giấy cho y, rồi dặn dò hai ba câu. Thân binh gật gật đầu, quay người thúc ngựa chạy về hướng chùa Tĩnh Vân. Dương Nguyên Khánh lại trầm suy nghĩ một hồi rồi mới quay ngựa trở về thành Thái Nguyên. Trong chùa Tĩnh Vân, Độc Cô Lương đang dặn dò Trương Lôi một số việc tiếp sau. Y phải nhanh chóng trở về Trường An. Một tên tùy tùng đứng ngoài cửa bẩm báo: "Trưởng lão gia, Sở Vương phái người đến, nói có việc bẩm báo." Độc Cô Lương vội vàng nói: "Mau cho vào." Một lát sau, thân binh bước vào, khom người thi lễ rồi đưa tờ giấy cho Độc Cô Lương. Điện hạ dặn chỉ dựa vào tờ tin tình báo này, đất đai của gia tộc Độc Cô có thể giữ thêm một thành. Một xuyệt chéo mười. Chương 987. Tai vách mạch rừng. Độc Cô Lương và Trương Lôi ngơ ngác nhìn nhau. Họ đương nhiên hiểu rõ một thành đất đai có nghĩa gì. Chính là 5.000 khoảng đất. Dương Nguyên Khánh vốn chỉ giữ cho gia tộc Độc Cô 5.000 khoảng đất. Nhưng chỉ vì tờ giấy nhỏ này, họ lại được thêm 5.000 khoảng đất. Điều này khiến Độc Cô Lương có cảm giác có chút gì đó không chân thực. Ngay cả Trương Lôi cũng không khỏi tò mò: "Trưởng bá, bên trong là gì vậy?" Độc Cô Lương trừng mắt nhìn hắn: "Chuyện này ngươi không nên hỏi. Ngươi chỉ cần làm tốt việc làm cầu nối giữa gia tộc Độc Cô và Dương Nguyên Khánh là được." Có lẽ Độc Cô Lương cảm thấy thái độ của mình hơi thô bạo, liền thở nhẹ một hơi, vỗ vai Trương Lôi, nói một cách chân thành: "Ngươi là một trong những hậu bối quan trọng nhất của chủ gia tộc. Ngươi hẳn cũng biết huyên trưởng Độc Cô Tý của ngươi đã là người quản lý chính của phòng thu chi gia tộc Độc Cô, trở thành thần tài của gia tộc Độc Cô. Vì được thơm lây từ ngươi, vì thế có thể nhận ra sự trọng dụng của chủ gia tộc dành cho ngươi." Độc Cô Lương hoàn toàn không khoa trương. Độc Cô Trấn quả thật có ý muốn để Độc Cô Lôi làm chủ gia tộc. Có điều phải xem xét vị trí của Độc Cô Lôi trong triều tùy rồi mới quyết định. Coi như không phải là chủ gia tộc thì cũng sẽ là một trong những người quyết định sách lược của gia tộc. Trương Lôi gật gật đầu: "Cháu sẽ làm tốt phần việc đó. Ngoài ra có một tin cháu muốn báo với trưởng bá." "Tin gì?" Trương Lôi có chút do dự không biết có nên nói hay không. Có điều cho rằng Sở Vương đã nói với mình, chắc hẳn có hàm ý sâu xa. Có thể chính là muốn mình truyền tin đến gia tộc Độc Cô. Y trầm ngâm một chút: "Sở Vương Điện Hạ cách đây không lâu có nói với tôi, Đậu Gia đã bí mật qua lại với Điện Hạ. Đậu Kháng đã bí mật gặp người ở quận Trường An. Đậu Gia vẫn là đối thủ cạnh tranh của Độc Cô Gia ở Quan Lũng." Độc Cô Lương rất quan tâm tới tin tức này, y không chậm trễ mà lập tức hạ lệnh: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về Trường An ngay lập tức." Mãi đến mùng 4 Tết, Dương Nguyên Khánh cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Năm mới đối với người khác có lẽ là một cách nghỉ ngơi, còn đối với kẻ bề trên như hắn lại càng thêm bận bụi mệt nhọc. Các loại tiệc tùng cũng là một chuyện tổn hại sức khỏe. Kỳ nghỉ Tết của triều đình có 5 ngày, từ giao thừa tới mùng 4 Thánh Sinh. Mùng 5 Tháng Sinh là đại triều. Những quan viên từ thất phẩm trở lên đều vào điện Tấn Dương tham gia đại hội của triều đình, chúc mừng năm mới. Vì vậy hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Dương Nguyên Khánh. Hắn ngồi không yên rồi, vừa sáng đã cải trang đến thành Thái Nguyên xem xét dân tình, thăm dò giá cả. Cải trang vi hành là một việc mà bất kỳ một người nắm quyền nào cũng bằng lòng làm. Đây cũng chính là một mặt của trái tim tràn đầy tình thương dân của họ. Hy vọng có thể kết giao với những người dân ở tầng lớp thấp nhất, đích thân tìm hiểu dân sinh dân tình. Nhiều lúc đây thực chất cũng là một niềm vui. Nếu vương triều có thể tích cực phát triển đi lên thì sẽ càng có cảm giác thành tựu. Từ sau khi Dương Nguyên Khánh có quyền cao chức trọng, thời gian hắn và những người dân tầng lớp thấp gặp gỡ càng ngày càng ít. Cho dù hắn thường xuyên tiếp xúc với các binh lính, nhưng binh lính lại không đại diện cho phố phường dân sinh. Dương Nguyên Khánh mặc một bộ trường bào bằng vải đay màu tím nhạt, đầu đội mũ sa, đeo thắt lưng ra, chân đi ủn ra. Cách ăn mặc này mua người đàn ông không có 9 người. Cũng có 6-7 người trên phố, nhưng chất liệu và màu sắc của trường bào không giống nhau. Thực ra, triều Dương Quảng trước có quy định cấp bậc nghiêm ngặt với màu sắc của trang phục. Ví dụ binh lính mặc màu vàng, đồ tể thương nhân mặc màu đen, quan lại nhỏ mặc màu xanh, thường dân mặc màu trắng. chỉ có quan viên mới có thể mặc trường bào. Những quan viên từ ngũ phẩm trở xuống mặc trường bào màu xanh lục. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên mặc trường bào màu tím. Ngoài ra thương nhân không được phép cưỡi ngựa, thường dân không được ngồi xe ngựa, vân vân. Nhưng trong tình thế loạn lạc cuối triều Tùy, những quy định cấp bậc này đã bị sao nhãng. Thương nhân cưỡi ngựa, hình ảnh đồ tể mặc trường bào màu tím có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Khi Dương Nguyên Khánh thành lập triều đại mới cũng khá thoáng trong việc hạn chế cách ăn mặc và phương thức đi lại. Về cơ bản không có hạn chế nào. Chỉ vì khởi xướng việc tiết kiệm nên mới không cho phép quan viên mặc trang phục tơ lụa, ngồi xe ngựa. Chính quan viên đã ảnh hưởng tới thường dân, khiến cho những người mặc quần áo tơ lụa trong đại tùy không nhiều. Đa số đều mặc quần áo bằng vải đay là chính. Lông mày Dương Nguyên Khánh tô đậm, thêm hai vệt râu. Dung mạo biến đổi rất nhiều, giống hệt một đại thúc trung tuổi. Đi trên phố mà không gây sự chú ý, tay hắn cầm một chiếc áo ra, chậm rãi đi về hướng chợ Bắc. Theo sau hắn là hơn chục thị vệ võ công cao cường. Họ cũng đều đã cải trang, để ý cảnh giác tình hình hai bên đường. Thực chất Dương Nguyên Khánh muốn tìm hiểu tình hình lưu thông tiền bạc. Lần hậu thưởng tam quân và bổng lộc một năm của quan viên đều dùng tiền mới. Hắn nghe người ta nói một số lượng lớn tiền bạc đã xuất hiện trên phố. Điều này khiến hắn không thể không lo lắng về giá cả, đặc biệt là tốc độ tăng của giá gạo. Biện pháp tốt nhất là lưu thông số tiền này tới triều đường để đổi lấy lương thực và các vật tư khác. Trên thực tế, hắn đã làm như vậy. Vô số đội thương nhân đã vào Quan Lũng, Ba Thục và Kinh Tương, mang theo một số lượng lớn vàng nén và sẽ đem hàng loạt vật phẩm như lương thực, vải vóc, tơ lụa, lá trà, gia súc, sắt thô quay về để ổn định giá cả của triều Tùy. Nghỉ ngơi 3 ngày, mồng 4 tháng Giêng cũng là ngày chợ Bắc bắt đầu mở cửa trở lại. Không giống với lệ cũ sau 15 tháng Giêng mới mở cửa. Có lẽ rất nhiều thương nhân đều nhận ra cơ hội làm ăn, đã lũ lượt mở cửa bán hàng sớm hơn, khiến chợ Bắc đông đúc chật chội, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có cửa hàng mở cửa, ngay cả tửu quán Thanh Lâu hai bên cũng tấp nập mở cửa đón khách. Tiếng pháo khai trương nổ vang trời. Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi men theo lề đường. Thân binh của hắn không còn đi ở phía xa mà theo sát sau hắn, đẩy hết những người tới gần hắn ra. Lúc này, một tên thị vệ bước nhanh lên phía trước, khẽ nói với Dương Nguyên Khánh: "Điện hạ, thần nhìn thấy Trình tướng quân, Tần tướng quân và La tướng quân." Dương Nguyên Khánh ngẩn người ra. Ba người bọn họ ở đâu? Đang uống rượu trong quán rượu đối diện. Các thân binh chỉ vào một quán rượu phía đối diện. Nhìn về phía đám đông chật chội, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy một quán rượu, hình như là quán rượu Bát Phương của Đường Phong trước đây. Từ khi Đường Phong của Thái Nguyên bị phá, quán rượu này cũng bị niêm phong. Có điều lúc này bảng hiệu mà Dương Nguyên Khánh nhìn thấy lại là Nguyên An Tửu Quán. Hắn hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lên phía trên, chiếc biển trên đầu hắn cũng là Nguyên An Tửu Quán. Thì ra lại có hai quán rượu Nguyên An. Suy nghĩ một chút, Dương Nguyên Khánh liền hiểu ra. Đây nhất định là Bùi U đã mua cả quán rượu Bát Phương đối diện. Người phụ này quả thật rất có đầu óc kinh doanh, nói không chừng về sau có thể trở thành người buôn bán giàu có. Lúc này, Dương Nguyên Khánh đã nhìn thấy mấy người đang ngồi uống rượu bên cửa sổ ở lầu 2 của quán rượu đối diện. Không phải là Tần Quỳnh, La Sĩ Tín và Trình Giảo Kim kia sao? Điện hạ, người có muốn lên trên ngồi cùng bọn họ không? Dương Nguyên Khánh nghĩ một hồi, lấy ra một bản liệt kê đưa cho mấy tên thân. Đi hỏi cho ta những thứ trong này, mỗi thứ hỏi 3 tiệm. Tuân mệnh. Sau khi mấy tên thân binh cầm bản liệt kê đi vào chợ Bắc, Dương Nguyên Khánh mới chậm rãi đi đến quán rượu đối diện. Hắn vào quán, âm thanh bên trong rất huyên náo, buôn bán nhộn nhịp khác ngày thường. Hơn chục tên tiểu nhị hối hả ra vào mình mẩy đầy mồ hôi. Ông chủ bận rộn thu trả tiền trong quầy không lúc nào ngơi. Dương Nguyên Khánh nhìn ngay thấy Bùi U. Nàng đang ngồi sau ông chủ, tay cầm một chiếc quạt tròn, không ngừng tươi cười mời chào khách.

thống lĩnh Chu Quang Diệu cũng là lão binh nhiều năm đi theo Dương Nguyên Khánh. Người quận Linh Võ, nguyên niên đại nghiệp gia nhập quân Phong Châu, tích công dần dần và được thăng làm thống lĩnh. Ông ta vội thúc ngựa chạy tới, khom người thi lễ nói: "Tham kiến điện hạ." Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: "Chu tướng quân vất vả rồi, gần đây có gì bất thường không?" "Bẩm điện hạ, mấy tháng nay bình thường, do nước sông đóng băng nên chuyển vận cũng không có thuyền qua lại." Chu Quang Diệu lại nói: "Ty chức đã thu dọn xong trại rồi, chuẩn bị dọn cơm, mời bệ hạ và các huyên để đi dùng cơm nghỉ ngơi trước." Dương Nguyên Khánh thấy đã là buổi trưa rồi, liền quay đầu cười nói với mọi người: "Đi ăn cơm nghỉ ngơi đã." Mọi người sớm đã đói, nghe vậy mừng rỡ, giục ngựa theo sau Chu Quang Diệu đi về phía doanh trại. Ăn cơm chưa xong, Dương Nguyên Khánh đứng trước lều lớn, vừa uống trà nóng vừa nhìn đoàn thuyền hùng vĩ xa xa trên mặt biển. Dòng suy nghĩ của hắn có chút không yên. Trên thực tế hắn có thể tạo ra đội tàu lớn nhất thiên hạ. Dựa vào sức chiến đấu của quân Tùy hùng mạnh, hắn có thể càn quét thiên hạ, thậm chí có thể đánh tới Byzantine. Từ xưa đến nay, trở ngại ngăn cản bước chân chinh phục của vương triều Trung Nguyên không phải là kỹ thuật mà là quan niệm, là sự gìn giữ nền văn minh nông nghiệp. Từ lúc Tần Thủy Hoàng bắt đầu xây dựng cải tạo Vạn Lý Trường Thành đã chủ định dân tộc Đại Hán không phải là một dân tộc mở rộng đối ngoại. Muốn thay đổi quan niệm này phải nỗ lực mọi mặt, quan trọng nhất là lợi ích. Chỉ cần có đủ lợi ích thì liền sẽ có người tán thành việc khai thác sang phương Tây, sang nước ngoài. Lúc này, có tiếng bước chân đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh. Hắn liền quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Chu Quang Diệu bước nhanh vào. Chu Quang Diệu tiến lên quỳ một chân: "Đã sắp xếp xong cả rồi, mời điện hạ thị sát." Dương Nguyên Khánh gật đầu: "Vậy đi nhà kho trước." Nhà kho quân cảng là một nhóm thương kho do 20 nhà kho lớn tạo thành. Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, quân Tùy từ nhà kho Lê Dương và U Châu theo đường thủy vận chuyển tới lượng lớn lương thực và vật tư quân dụng. Nhà kho được tường vây bao quanh, có nghìn quân hộ vệ, đề phòng vô cùng nghiêm mật, bất cứ ai cũng không được đến gần. Dương Nguyên Khánh đến nhà kho quân cảng dưới sự hộ vệ của Chu Quang Diệu và hơn trăm thân binh. Nhà kho đã chuẩn bị sẵn sàng. Cửa chính mở ra, một gã to tham quân sự nhà kho ra đón. Ty chức Tào tham quân sự nhà kho tham kiến điện hạ. Có việc phiền đến tham quân rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn nhà kho chỉ dài mấy dặm, roi ngựa của hắn chỉ vào nhà kho gần nhất hỏi: "Đó là kho gì?" "Bẩm điện hạ, đó là kho lương thực." "Vậy đi xem kho lương thực trước." Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, mọi người chen chúc đi về phía kho lương. Cũng là lúc Dương Nguyên Khánh quan sát quân cảng, Ngụy Đế Lý Mật cũng đang quan sát nhà kho ở huyện Giang Dương. Nhà kho cách Trường Giang không tới một dặm, có kinh vận tải thủy riêng thông với Trường Giang. Gió sông từ Trường Giang thổi tới rất mạnh, khiến cờ trên cột cờ phất phơ. Tuy đã qua Tết Nguyên Tiêu nhưng gió sông đã chuyển thành gió nam, trong gió cũng có chút ấm áp. Kho ở huyện Dương Giang cũng nhà kho lớn nhất nước Ngụy, do hàng trăm nhà kho lớn tạo thành. Trên thực tế là một thành nhà kho, chu vi khoảng 15 dặm. Trong nhà kho chỉ tính lương thực đã có tới hơn 500.000 thạch rồi. Còn có một lượng lớn các vật tư lều trải vũ khí. Ngụy chủ Lý Mật mặc kim giáp, đầu đội kim khôi, thắt lưng đeo thiên kiếm. Trong sự vây quanh của các đại tướng và mấy trăm thị vệ, thị sát nhà kho lớn nhất của nước Ngụy này, sắc mặt Lý Mật âm trầm như nước, cho thấy trong lòng rất không hài lòng. Thực tế từ sau khi xuôi nam về Giang Đô, y luôn không vui. Mặc dù y đã thâu tóm quân đội của Trần Lăng và Lý Tử, tiêu diệt Thẩm Pháp Hưng, đạt được nhiều thắng lợi liên tiếp, nhưng y lại không thuận lợi về mặt chính trị. Y luôn không có được sự ủng hộ của sĩ tộc Giang Nam. Hơn nữa dân chúng Giang Nam cũng không ủng hộ quân của y, xem y như kẻ xâm lược. Quan quân y phái đi không phải bị giết chết thì là trốn chạy, khiến y chỉ nắm giữ 5 quận trong tay. Điều càng khiến y tức giận là y thậm chí còn thua kém cả Lý Tử Thông. Lý Tử Thông còn được người Giang Nam ủng hộ. Càng không cần phải nói đến Thẩm Pháp Hưng. Y đã diệt Lý Tử Thông và Thẩm Pháp Hưng, thu nạp vào quân đội của y gần 60.000 quân, nhưng trong vòng 3 ngày, số quân liền đã chạy mất hơn một nửa. Giết hơn 1.000 người cũng không ngăn nổi phong trào chạy trốn đó. Lý Mật có chút hoài nghi mình đến Giang Nam phát triển có đúng đắn hay không, nhưng y lại không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ bước tiếp nên làm thế nào. Thậm chí không có thời gian đi tranh thủ sự ủng hộ của sĩ tộc Giang Nam. Từ sau khi y bước chân lên đất Giang Nam này thì chưa từng dừng chân một chỗ. Phía Nam không phải là một mảnh đất yên tĩnh. Năm thế lực Giang Nam, đến nay y chỉ tiêu diệt ba nhà tương đối yếu. Vẫn còn có hai thế lực Giang Hoài Đỗ Phục Uy và Dự Trương Tiêu Tiền uy hiếp sự sinh tồn của y nữa. Lý Mật không thể không thừa nhận, hai nhà Tiêu đối phó còn khó hơn nhiều ba nhà kia. Mấy tháng trước, y phái Đơn Hùng Tín dẫn một đại quân 100.000 người tấn công Đỗ Phục Uy trước. Sau khi cướp được quận Lịch Dương và đánh bại Đỗ Phục Uy tê hơ y lơ a quy quy y bơ y hơ a y, nhà Đỗ Tiêu liên hợp phản kích khiến quân của y bị đánh bại. Đại quân 100.000 người tổn thất hơn một nửa. Cũng từ lúc đó trở đi, Lý Mật dốc hết tinh lực đối phó với hai nhà Tiêu Đỗ. Hôm qua, y nhận được tin tình báo. Quân Tiêu Lương và quân Đỗ Phục Uy lại đồng thời cùng tiến hành điều động quy mô lớn, đẩy y binh lực về phía đông. Đến cả kẻ ngốc cũng có thể đoán ra. Hai nhà này đồng thời liên kết đối phó ngụy quân Lý Mật rồi. Tin này khiến Lý Mật vô cùng căm tức. Lý Mật mang bộ mặt âm trầm đi vào một kho lương thực. Từng bao lương thực xếp chồng chất nhau, một gã quản kho sợ hãi giới thiệu với y. Nhà kho này tổng cộng có 30.000 thạch lương thực. Trong đó một bao lương nặng một thạch. Tổng cộng có tất cả 30.000 bao. Có giám sát định kỳ không? Lý Mật lạnh lùng hỏi. Quản kho càng sợ hãi. Bẩm bệ hạ, nửa năm một lần. Nửa năm. Lý Mật quay đầu về phía trưởng sử phòng Huyền Tảo vô cùng bực mình nói. Thời gian quá dài, một tháng phải kiểm một lần. Vâng, ty chức hiểu rồi. Huyền Tảo bất đắc dĩ đáp. Mọi người xem một vòng, lại đi về phía nhà kho bên cạnh. Lúc này, đại tướng quân Hữu Đồn Vệ Vương Bá Đương tiến lên phía trước nói. Điện hạ, lần này chúng ta đánh với liên quân Đỗ Liên, có cần suy nghĩ đến việc phòng ngự sự uy hiếp của phương Bắc không? Ngươi nói là Dương Nguyên Khánh. Lý Mật hiểu rõ sự uy hiếp mà anh ta nói là gì. Bệ hạ, Đỗ Phục Uy thật ra là người của Dương Nguyên Khánh. Nếu chúng ta đem quá nhiều quân đối phó với hai nhà Đỗ Tiêu, một khi quân tùy xuôi nam từ quận Tiếu thì Giang Đô sẽ bị uy hiếp. Ty chức đề nghị ở thành quận Bành bố trí một chút tinh bơ. Y nơ hơ dơ dơ quy quy e phòng ngự quân tùy trung nguyên đánh bất ngờ. Lý Mật ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi phòng Huyền Tảo. Ý của trưởng sự thì sao? Phòng Huyền Tảo đã suy nghĩ về vấn đề này rồi liền nói. Hiện tại Dương Nguyên Khánh đang tập trung tinh lực đối phó với triều đường. Ty chức cho rằng sau đầu xuân, quân tùy tất nhiên sẽ tiến công Quan Trung với quy mô lớn. Bây giờ y to cả hơ to nơ gơ dành bận tâm tới chúng ta, nhưng cẩn thận là hơn. Ty chức tán thành đề nghị của Vương tướng quân. Đơn Hùng Tín cũng nói, hiện tại Thanh Châu chưa diệt, Dương Nguyên Khánh nếu muốn đánh chúng ta thì cũng phải diệt Thanh Châu trước. Hắn để lại Thanh Châu không đánh. Chứ T O Dơ Quy Quy Lơ A không muốn lãnh thổ quốc gia trực tiếp giáp giới với chúng ta, khiến cho hắn khi tấn công triều đường thì không còn gì lo lắng gì phía sau. Dơ Dơ Quy Quy I E U Nơ à, có thể thấy quân tùy đúng là phải diệt triều đường trước. Lý Mật thở dài một tiếng. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng thời gian còn lại của quốc ta không nhiều. chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt Đỗ Phục Uy và Tiêu Tiền, củng cố thế lực của chúng ta ở phía Nam. Nếu không nhân cơ hội quân Tùy tấn công Quan Trung để bình ổn Giang Nam thì đợi sau khi Dương Nguyên Khánh đánh xong Quan Trung quay lại, chúng ta thật sự không còn cơ hội nữa. Chương 990. Tấn công nội bộ. Trước tất cả mọi người cảm nhận được nỗi lo lắng rõ ràng của Lý Mật, cũng bắt đầu hiểu vì sao y buồn bực không vui như vậy rồi. Ở thành Nam Giang Đô có một ngõ nhỏ, tên là ngõ Hạnh Hoa. Tên như thế là vì ở đầu ngõ có một cây hạnh già trăm tuổi. Ngõ này không sâu, chỉ có 3 hộ gia đình, đều là nhà cao cửa rộng, chiếm khoảng hơn 5-6 mẫu đất. Có thể thấy đều là gia đình giàu có. Trong đó tòa nhà sâu nhất ở trong cùng vốn là nhà riêng của Lưu Bình Nguyên, trưởng sử quận Giang Đô. Sau đó Lưu Bình Nguyên tháo chạy về quê cũ là quận Ngô. Lý Mật liền đem tòa nhà này thưởng cho nội sử lệnh Bính Nguyên Chân. Nếu luận về tư cách đại thần của Ngụy Quốc, Bính Nguyên Chân có thể gọi là nguyên lão của trong nguyên lão. Ý nói lão tướng lâu năm. Năm đó ông ta cùng địch nhượng trốn vào trong sông Trạch đã lập nên trại Ngõ Cương. Ngay cả Đơn Hùng Tín cũng ít kinh nghiệm hơn ông ta. Trong sự đối lập giữa Lý Mật và địch nhượng, ông ta ở phái trung gian. Sau đó đổi lại ủng hộ Lý Mật, vẫn luôn được Lý Mật trọng dụng, trở thành văn thần mưu sĩ giỏi nhất dưới tay Lý Mật. Nhưng trăng tròn rồi lại khuyết. Trong lúc Lý Mật từ bỏ quyết sách trọng đại Trung Nguyên, ông ta chủ trương kết hợp với triều đường chống Tùy. Trong khi Lý Mật cuối cùng lại theo kế sách chiến lược lui Đông Vơ. E G I A N G Nam của phòng Huyền Tảo. Cũng là trong cuộc tranh giành đường lối lần này, Lý Mật phát hiện ra ông ta nhận hối lộ của triều đường, cuối cùng dẫn đến nguy cơ địa vị của Bính Nguyên Chân. Cho dù Lý Mật không phải vì ông ta nhận hối lộ của triều đường mà giết ông ta, nhưng rõ ràng Lý Mật không còn trọng dụng ông ta nữa. Sau khi rời Giang Đô, Lý Mật phong cho ông ta làm lễ bộ thượng thư, trong tay không binh không quyền, không thể tham dự việc quân cơ, cả ngày làm mấy việc vặt vãnh, khiến Bính Nguyên Chân vô cùng buồn bực. Chính vì nguyên do tâm trạng không tốt, Bính Nguyên Chân lấy cớ bệnh cũ phát tác, xin cáo bệnh liên tục, không để ý việc chính trị. Lý Mật cũng không quan tâm đến ông ta, chẳng quan tâm việc ông ta có lên triều hay không. Hôm nay Lý Mật đi Giang Đô thị sát kho hàng, Bính Nguyên Chân cáo ốm trốn ở nhà như thường lệ. Ở nhà cũng không có việc gì, chỉ là đọc sách, uống rượu. Bình thường ông ta không có hứng thú gì mấy, nhưng ông ta có một mối hứng thú lớn nhất, chính là trốn ở trong mật phòng đếm tiền bạc châu báu. Sự tham tiền của Bính Nguyên Chân đã có tiếng từ trong quân Ngõ Cương. Bao nhiêu năm nay ông ta góp được cho mình vốn của cải, một số của cải không nhỏ. Ông ta biết rõ đất không giữ được, tiền đồng không cầm được. Vì vậy ông ta đem tiền bạc lấy được bao năm nay đổi thành vàng và châu báu. Tổng cộng 5 hòm lớn. Ông ta đi tới đâu hòm đi tới đó. Lúc này Bính Nguyên Chân ở trong thư phòng, híp mắt đếm từng thỏi vàng của ông ta. Tổng 4 hòm vàng lớn, hơn 8.000 lượng, còn có một hòm châu báu. Đây là tất cả gia tài của ông ta, mỗi ngày ông ta phải đếm một lần mới có thể an tâm đi ngủ được. Trong phòng tối đen không có cửa sổ, cửa thì bị khóa cháy. Dưới đất bày ra gần 200 miếng vàng, mỗi miếng 50 lượng. Bính Nguyên Chân ngồi vắt chân trên giường, đang nhẹ nhàng vuốt ve một thỏi vàng óng ánh. Cảm giác thực nặng nặng đó đem đến cho ông ta sự thỏa mãn vô cùng trong lòng. Lão ra, lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng gọi của thê tử của ông ta. Thê tử có thể vào thư phòng của ông ta, nhưng bà ta xuất hiện vào lúc này. Bính Nguyên Chân vẫn rất không hài lòng, vẻ mặt của ông ta trầm xuống, giọng hung hãn, có chuyện gì? Có người dâng trà đến rồi. Đây là án ngữ của ông ta và thê tử. Người dâng trà chính là người tặng lễ, cũng có nghĩ là có người đem lễ tới. Thông tin này khiến sắc mặt Bính Nguyên Chân dịu xuống. còn không kịp thu dọn vàng bạc, ông ta liền bỏ vàng xuống đất, mở cửa đi ra. Kẹt một tiếng, trong phòng đóng cửa lại. Ông ta dùng một cái khóa đồng to bằng nắm đấm khóa kín cửa, chìa khóa bỏ cẩn thận vào trong ngực. Lúc này mới hỏi vợ: "Người đâu?" "Ở phòng khách đó." "Ừ." Bính Nguyên Chân hừ một tiếng thật nặng nề, bước vội về phía phòng khách. Đi tới cửa, ông ta còn quay đầu cảnh giác nhìn vợ một cái: "Bà đi ra ngoài đi, ta phải khóa cửa thư phòng." Vợ của ông ta bất đắc dĩ đành phải đi ra. Bính Nguyên Chân khóa cửa thư phòng lại, lúc này mới yên tâm đi về phía thư phòng. Thực sơn a tị sơn u vinh quy quy o cơ. Đây Bính Nguyên Chân cũng không phải là tham của như vậy. Trong lòng ông ta cũng có khát vọng, cũng khát vọng có thể phụ tá minh chủ làm nên nghiệp lớn. Nhưng ông ta phụ tá Lý Mật, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thực hiện được khát vọng của ông ta. Dưới sự cố ý chèn ép của Lý Mật, ông ta bắt trầm luôn, không nhìn thấy con đường làm quan, không thấy khát vọng. Việc này khiến cho mặt đen tối trong con người Bính Nguyên Chân sần sần gặm nhấm ông ta, khiến ông ta trở nên tham lam, dung tục và hám lợi. Quân sư của quân Ngõa Cương đã không còn nữa, chỉ còn sót lại một thể xác tàn phế. Đây cũng là nhân tính gây ra. Bao nhiêu người có tài hoa sau nhiều lần thất bại dần dần mất đi lòng tin, trở nên tục tằn ngu xuẩn, tài hoa dần phai mờ. Bính Nguyên Chân chính là một trong số đó. Bính Nguyên Chân vội vàng đi tới phòng khách, chỉ nhìn thấy trong phòng khách là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, làn da hơi đen, trông có vẻ thông minh tài giỏi, vùng trán sang ngời, rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Nhưng ánh mắt của Bính Nguyên Chân lại nhìn vào cái túi da dưới chân ông ta. Trong túi da hình như là có vật gì đó khá nặng, có thể là gì đây? Trong đầu Bính Nguyên Chân xuất hiện hình ảnh mười mấy thỏi bạc và vàng, có thể là hai thứ bảo bối đó không? Để vị huynh để đợi lâu rồi. Bính Nguyên Chân bước vào phòng chắp tay, người này ông ta không biết, cũng chưa từng gặp bao giờ. Người khách cũng đứng lên cười nói: "Tại hạ họ Vương, người quận Hà Bắc Ngụy, lần đầu tiên tới, làm phiền Bính Thượng Thư rồi." "Đâu có." Bính Nguyên Chân ngồi xuống vị trí chủ nhà, lại kìm không nổi liếc qua cái túi ra, cười tít mắt hỏi: "Vương tiên sinh tới có gì chỉ giáo sao?" "Chỉ giáo thì không dám, thực ra tôi là đến đưa cho Bính Thượng Thư một phong thư." "Đưa thư?" Bính Nguyên Chân liền như nhảy lên không trung, trong lòng trào lên một cảm giác mất mát sâu sắc. Không phải đến tặng lễ, mà là đưa thư. Vẻ mặt ông ta giấu không nổi sự chán ghét, mặt xa sầm, lạnh lùng nói: "Thư gì?" Người đàn ông lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho Bính Nguyên Chân: "Ngài xem đi." Bính Nguyên Chân cầm thư lên, lập tức ngẩn cả người. Trên bì thư viết: "Gửi Thượng Thư Đại Tùy Lệnh Sở Vương Điện Hạ." Đây hình như là bút tích của ông ta. Bính Nguyên Chân vội nhìn người đàn ông, trong lòng trở nên căng thẳng, chân tay luống cuống mở thư. Ông ta vội vàng nhìn một lượt, kinh ngạc kêu lên một tiếng: "A!" Con mắt bất ngờ trừng lên. Đây không ngờ là thư bơ y y sơ quy quy nơ hơ. Nguyên Chân viết đầu hàng Dương Nguyên Khánh, lời nói nịnh hót, bằng lòng dâng Giang Đô và thủ cấp của Lý Mật. Mặt sau còn có chữ ký và con dấu của ông ta. Dù là chữ viết hay con dấu đều là bút tích của ông ta, quả thực không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là lúc nào ông ta viết bức thư như thế này vậy? "Ngươi là kẻ vu cáo." Bính Nguyên Chân nổi gân xanh lên, ánh mắt phẫn nộ đến mức như phun ra lửa. Ông ta xé vụn thư: "Đi." Ông ta chỉ ra của chính quát: "Cút ra ngoài cho ta." Người đàn ông không chút hoang mang, lại rút một phong thư trong ngực ra, để trên bàn, khẽ cười nói: "Không biết Lý Mật đọc được bức thư này thì sẽ thấy thế nào." Bính Nguyên Chân liền túm lấy bức thư nhìn nhìn. Chân ông ta mềm nhũn, ngồi trên giường nặng nề. Không ngờ giống hệt phong thư vừa rồi. Một hồi lâu ông ta mới hổn hển hỏi: "Ngươi rốt cục là ai?" Bính thượng thư, xin chào. Ngài là thượng thư nhất tê dơ y e quy quy u mơ a quy quy dơ dơ quy quy e nơ giờ ngay cơ a tê hơ a nơ. Phận của tôi mà ông cũng không nghĩ ra sao? Người đàn ông lãnh đạm nói. Bính Nguyên Chân nhìn chằm chằm vào anh ta, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là thám tử triều Tùy? Đúng vậy, thuộc nội vệ của triều Tùy, nhưng tôi chẳng qua chỉ là một tên quan quân văn chức. Nói đến đây, anh ta lại rút một phong thư đặt trước mặt ông ta. Đây là một bức thư khác, là thư điện hạ gửi ngài. Bính Nguyên Chân liếc nhìn bức thư, hừ một tiếng nói. Lại là thư giả. Là thật hay giả, bính thượng thư tự đoán đi. Người đàn ông xách túi ra lên nói. Một đêm đủ để bính thượng thư suy nghĩ rồi. Ngày mai tôi lại đến cáo từ. Anh ta bước nhanh về cửa lớn. Bính Nguyên Chân nhìn theo bóng anh ta đi xa, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Trong căn phòng bí mật, Bính Nguyên Chân ngồi vắt chân trên giường, đờ ra nhìn những thỏi vàng trên mặt đất. Bên cạnh là hai bức thư. Một là bức thư giả ông ta đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Một bức thư khác là thư Dương Nguyên Khánh gửi ông ta. Không biết thật hay giả. Đây thật ra là một lệnh đặc xá. Miễn tất cả tội của ông ta. Cho ông ta hồi hương quy nông. Mặt sau đó đóng chi ấn của Sở Vương. Bính Nguyên Chân thở dài, ông ta biết đây là thư thật. Trên đời vẫn chưa có ai dám khắc giả ấn tỷ của Sở Vương. Huống chi là quân tùy. Dương Nguyên Khánh đồng ý đặc xá cho ông ta. Trong này cũng bao gồm cả những tội lúc trước ông ta bày mưu đối phó với Trương Tu Đà. Đương nhiên, ông ta hiểu rõ chính mình phải trả cái giá gì mới có thể đổi lấy sự dơ quy quy a cơ xá như vậy.